Xin chào tất cả các bạn. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ đồng hành với các bạn qua tập cuối của bộ truyện Sống lại gả cho hoàng thúc của trai nam cặn bã. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Khi Triệu Dạng đưa Nhạn Quy hồi phủ, hắn cố ý dò hỏi, biết được Nhạn Quy đang muốn tìm Vương gia. Đúng lúc, hắn cũng muốn hồi báo với Vương gia chuyện ngày hôm nay. Sau khi Nhạn Quy an toàn vào phủ, hắn liền lắc mình rời khỏi. Đợi đến khi Nhạn Quy đến, Nguyên Trăng đã biết chuyện xảy ra. Đôi mắt nâu nhìn bánh ngọt mà Nhạn Quy đang cầm trên tay một cách dịu dàng tràn ra về phần sắc thái ái náy. Hắn không phái người đi bảo vệ Nhạn Quy nên suýt nữa nàng đã bị bắt nạt. Suy nghĩ đến Triều Dạng đã bị bại lộ, không thể theo dõi Lâm Chỉ Uyển nữa, dứt khoát đẩy hắn bảo vệ Nhạn Quy. Những người khác trong phòng đã lui ra ngoài, chỉ còn lại một đôi nam nữ. Nàng bước đến trước thư án, đặt chiếc bánh ngọt trên tay đến trước mặt đối phương, nói: "Bánh vừa mới mua trên phố, ăn rất ngon đấy." Nàng không nói chuyện vừa gặp rắc rối, vẻ mặt vui vẻ, mặt mũi nam nhân nhu hòa nhưng lại hơi nghiêm túc. "Mua cho ta sao?" Nhạn Quy xấu hổ gật đầu. "Vâng." "Sau này đi ra ngoài thì gọi ta đi cùng." "Hoàng thúc nhiều việc phải làm, bây giờ Nhạn Quy đã làm phiền rồi, sao có thể để cho người đi cùng ta chứ?" Nhạn Quy không muốn làm như vậy, hơn nữa, đợi khi vết thương lành, nàng muốn trở về Nhạn phủ, không tới mấy ngày nữa. Nam nhân nhìn thấu suy nghĩ của nàng, vẻ mặt càng nghiêm túc, không chút thay đổi, dịu dàng nói: "Nàng không cần trở về Nhạn phủ, nàng đã từng nói muốn chăm sóc cho bản vương." "Thật sao?" "Không tin có thể hỏi mẫu thân nàng." Hóa ra, nàng thật sự như Lâm Chỉ Uyển nói, đã phản bội Nguyên Chính Tự trước. Nàng còn hứa hẹn như vậy với Ngự Thân Vương, khi tân hôn lại tự mình rời khỏi, phương hướng chạy trốn, cũng là Ngự Thân Vương phủ. Tại sao nàng lại bỏ rơi ân nhân cứu mạng của mình để chăm sóc một người mà nàng không nên chăm sóc? Bên tai truyền đến tiếng hò của nam nhân khiến Nhạn Quy bừng tỉnh, nàng đã hiểu nhất định là hoàng thúc trong bữa tiệc đã chỉ đường cho nàng, sau khi biết được hắn thân mang bệnh nan y liền lấy lòng cảm kích chăm sóc hắn. Trong phủ hoàng thúc một vị nữ bộc cũng không có, thật sự cần một nữ nhân ở lại bên cạnh hắn. Bây giờ lại cứu nàng tự hại mình, trong lòng Nhạn Quy thở dài, nàng quá vô dụng, sao lại nợ ân tình nhiều như vậy, còn liên quan đến hai người, nàng phải trả như thế nào? "Trước tiên, hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi," Nguyên Trăng nói. Nhạn Quy cân nhắc một chút, sau đó gật đầu. "Được, báo đáp ân hệ này trước đã. Dù sao, nàng đã gả cho Nguyên Chính Tự, sau này thời gian vẫn còn dài." "Vậy hoàng thúc có thể chuẩn bị một phòng ngủ khác hay không? Dù sao cũng là của người." Nguyên Trăng mỉm cười, rất hài lòng với quyết định của nữ tử. "Được rồi, tòa viện đối diện thư phòng kia nhìn thấy không? Sau này nàng sẽ ở đó." Nghe vậy, Nhạn Quy quay người lại và nhìn ra khung cửa sổ của thư phòng, quả nhiên có một tiểu viện nhỏ đối lập đối diện, ngói đen, tường trắng và những chiếc lá hành đông đưa, một ngôi nhà trang nhã. "Viện này còn chưa có tên sao?" Khi giọng nói vừa dứt, nam nhân đã đến bên cạnh nàng, chưa được sự đồng ý của nàng, đã nắm lấy bàn tay của nàng đi ra ngoài. "Về sau ở đây sẽ không có người ngoài, nàng đặt tên cho nó đi." Ánh sáng lưu động trong đôi mắt xinh đẹp, ý của hoàng thúc là sau này ở đây chỉ có nàng. Nhạn Quy bị lời nói của Nguyên Trăng chọc cười, cũng không chú ý tay mình vẫn bị hắn nắm. "Hoàng thúc đừng nói đùa, sau này phải lấy vương phi, ta sao có thể đặt tên chứ? Nếu như bị vương phi tương lai biết, nhất định sẽ ghen đấy." Làn gió thu quất vào mặt, đúng là có chút khiến người ta lạnh, ngày này sắp bước vào mùa đông rồi. Lại một mùa đông nữa, vương phi của hắn không phải đã ở đây cùng hắn ngắm nhìn những năm tháng trôi qua và sự thay đổi của bốn mùa rồi sao? Nguyên Trăng cười khẽ, im dịu như đàn, đặc biệt dễ nghe, cũng thể hiện tâm trạng tốt của hắn. Hoàng thúc đang cười cái gì? Nhàn Quy buồn bực, vương phi ghen, hắn vui vẻ như vậy sao? Cười dáng vẻ vương phi ghen vì bản vương, sẽ đáng yêu như thế nào? Nhàn Quy nhất thời, im lặng. Vậy thì không đề tên nữa, ta không muốn hại nàng ấy ghen, rồi bị người cười nhạo. Nói xong nàng đi vào, mới phát hiện ra tay mình đang bị người kia nắm, nhất thời không đi được, liền muốn rút tay về. Nhưng giây tiếp theo lại bị nam nhân dùng sức khéo léo kéo lại, lại đụng vào lồng ngực của hắn. Hương thuốc quen thuộc trong lồng ngực rộng lớn xộc vào mũi, khiến nàng đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Hai tay nàng hạ thấp xuống ngực, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại nghe thấy nam nhân phía trên cười nhẹ, tựa như trêu chọc. Nhạn Nhi thích nhào vào lòng bản vương như vậy sao? Hắn cũng không quá dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng kéo, theo lý chỉ cần lùi lại vài bước là xong rồi, nhưng không ngờ lại ngã vào. Nhàn Quy bị nói, mặt xấu hổ, đỏ bừng. Khuôn mặt như tôm luộc, nàng quýnh lên ngay tại chỗ, thật là nói cái gì, không biết còn tưởng nàng cố ý. Nàng không lưu lại, đẩy ra khỏi vòng tay của nam nhân, oán trách, liếc nhìn hắn. Ta đi đây. Một giây sau đó, lại thấy nam nhân khụ mấy tiếng liên tiếp, có vẻ rất khó chịu. Sắc mặt của nữ tử vừa mới đi được hai bước, đột ngột thay đổi, vội vàng xoay người, đi đến vỗ lưng cho hắn, quan tâm nói. Hoàng thúc vẫn ổn chứ? Giọng nói ong ong vang lên trong chiếc khăn lụa trơn bóng. Không sao. Nhàn Quy khó chịu muốn chết, đôi mắt mơ hồ, chứa đầy hơi nước. Nhất định là vừa rồi đã đụng phải người, sau này đi đường phải cẩn thận một chút. Thấy nữ tử tự trách như vậy, nam nhân không muốn trêu chọc nàng, đưa tay xoa đầu nàng. Không sao, chúng ta đi đầy chữ đi. Nhàn Quy đâu còn chú ý những thứ khác, trực tiếp đáp. Được. Vừa nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt của hắn, tiếp tục nói. Hoàng thúc nói đúng, từ nhỏ ta đã như vậy, thường xuyên bị ngã. Hai người tiếp tục đi về phía sân đối diện. Nam nhân liếc mắt nhìn nữ tử, chợt nắm tay nàng. Sau này sẽ do bản vương dắt, sẽ không bị ngã nữa. Nhàn Quy lại nhất thời không nói được lời cự tuyệt, sau đó lại nghe thấy nam nhân hỏi. Thường bị ngã sao? Nhàn Quy gật đầu, nói. Đúng vậy. Lúc nhỏ ta thường bị xô đẩy, về sau không biết có phải là bị ngã quen rồi hay không, khi đi lại rất dễ vấp ngã. Nữ tử vô tâm nói, nhưng nam nhân lại đột nhiên nở nụ cười. Hắn dường như đoán được ai đã bắt nạt nữ tử như vậy, hỏi thẳng. Lâm Chi Uyển sao? Nhạn Quy sửng sốt một chút, nhận ra được nam nhân đang nói là người xô đẩy, có chút không tự nhiên gật đầu, cảm giác như đang mách lẻo, vội vàng giải thích. Chỉ là lúc còn bé, lớn lên đã đỡ hơn rồi. Trong lòng nam nhân cười mai mỉa, sau khi lớn lên càng ngày càng tệ mới đúng. Tiểu nhà đầu, không cần phải nói dối, ở đại kỳ này không có chuyện gì mà bản vương không biết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhàn Quy lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đó là cảm xúc kẻ yếu sùng bái kẻ mạnh. Hoàng thúc lợi hại như vậy sao? Nguyên Trang cười không trả lời, bọn họ đã đến trước viện. Trên đường tới đây, có nghĩ ra tên viện yêu thích nào hay không? Sắc mặt Nhàn Quy đột nhiên sụp đổ, nàng quan tâm nam nhân bên cạnh, quên không nghĩ tới. Đầu nhỏ vội vàng chuyển động một chút, một lúc lâu sau, vẻ mặt sáng ngời, nói. Mộng Quy viện. Là có ý gì? Thật ra, Nguyên Trăng rất hài lòng, hắn chỉ muốn biết nữ tử từ đâu nghĩ ra tên này. Nàng lắc người, véo vành tai, ngượng ngùng trả lời. Cầu cho vương phi tương lai có thể mơ thấy ngôi viện này, nhanh chóng trở thành nữ chủ nhân của vương phủ. Như vậy, vương gia sẽ không cô đơn nữa. Bên cạnh hắn, cũng có một nữ nhân chăm sóc hắn. Như vậy, Nhạn Quỳ có thể không cần chăm sóc tài nữa, đúng hay không? Đây là coi bản vương là gánh nặng sao? Không ai có thể tưởng tượng được đường đường là một vị vương gia lại nói ra những lời như thể bị người khác bỏ rơi vậy. Nhạn Quy chỉ là mong ước đơn thuần nhưng không nghĩ lại làm tổn thương đối phương. Nàng vội vàng xua tay, phủ định nói. Không phải, ta không cho là như thế. Vậy thì không gọi bằng tên này nữa, hay là nghĩ lại cái khác? Vừa nói, nàng lại bắt đầu động não. Nam nhân đối diện nhìn bộ dáng gấp gáp của nàng, đáy lòng vui vẻ. Không cần nghĩ nữa. Mộng Quy, mơ thấy Nhạn Quy, bản vương rất hài lòng. Sao? Cái này... Nhạn Quy nhất thời, không biết nên đáp lại như thế nào, sao lại mơ thấy nàng, xem ra đặt cái tên này quả thật không tốt. Đang nghĩ ngợi, bàn tay nhỏ lại bị nam nhân kéo, sau đó cơ thể cũng bị kéo trở về. Hai người đến thư phòng, đã có một tấm biển lớn đặt ngang trên thư án, Nhạn Quy bị Nguyên Trăng kéo đến trước thư án, trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này xuất hiện từ khi nào, lúc nãy đi ra ngoài cũng không có. Nhạn Quy trợn mắt nhìn chằm chằm tấm biển gỗ, dùng chất liệu thượng hạng trước mặt, nói. Hoàng thúc sớm đã biết ta cần đổi chỗ rồi sao? Nam nhân không trả lời mà đem mực đã mài sẵn đưa cho Nhạn Quy. Nàng mau tới đây. Nhạn Quy ồ một tiếng, nhận lấy, bắt đầu vung bút. Đáp án nàng đợi cũng đã tới. Biển hiệu đã chuẩn bị xong từ mấy ngày trước, chính là tìm cơ hội để cho nàng tới đệ chữ. Ngồi bút chưa ngừng, nàng điền một mạch viết bài chữ Mộng Quy Viện Thành Tú lên tấm bảng. Cũng như mực đen này, nàng đem chữ viết của mình viết trong ngôi nhà sâu thẳm bên trong này. Tình cảm giữa hai người luôn sâu đậm, cho đến lúc già không phai nhạt. Sau khi hoàn tất, nàng mới kinh ngạc nói tiếp. Là Nhạn Quy may mắn rồi. Không, là chúng ta nghĩ giống nhau. Đây cũng không biết là có được coi lời tỏ tình hay không, nhưng Nhạn Quy cảm thấy vô cùng vui sướng. Nàng đỏ mặt, đặt bút xuống, nghiêng đầu sang nói chuyện khác. Chữ này nhìn thế nào? Rất đẹp. Không biết là khen chữ đẹp hay là khen người viết chữ đẹp, nhưng Nguyên Trăng luôn biết tiểu nha đầu này tài cao, nét thư pháp càng là cá tính đặc sắc. Nếu là nam nhân, nét chữ của nàng nhất định được săn đón. Từ xa xưa, nữ tử đều ở sâu trong hậu viện, tạo nghệ cầm kỳ thi họa lại càng ít người biết. Có thể được người khác tán dương như vậy, Nhàn Quy đã rất vui vẻ. Đến giọng nói cũng trở nên ngọt ngào. Hoàng thúc cảm thấy được là được rồi. Cái này phải treo trên cửa viện, nếu xấu bị người khác nhìn thấy, lại là mất mặt của hoàng thúc. Nguyên Trăng cầm tấm biển thổi mực, sau đó lại kéo nữ tử ra ngoài, bước đi thong thả. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm qua, hắn nhảy cẩn lên, vui sướng khi đi dạo như thế. Không, cho dù viết xấu, cũng có tư cách để trèo lên. Cái này không tốt đâu. Không sao, ngự thân vương phủ không có người ngoài vào, đặc biệt là sâu trong đình viện này. Hóa ra là như vậy, nàng còn tưởng cho dù chữ nàng có xấu, hoàng thúc cũng không chán ghét. Đương nhiên, cho dù người ngoài thấy, vậy cũng không sao. Dù sao đó cũng là chữ mà bản vương yêu thích, ai dám nói xấu chứ. Chữ bản vương yêu thích, không hiểu sao lồng ngực Nhạn Quy bắt đầu đập dữ dội không thể kiểm soát, cảm giác như sắp phá tan lồng ngực nhảy ra ngoài. Chữ của nàng hắn rất thích, cho dù là rất xấu. Nàng có tài đức gì mà được ngự thân vương của kỳ quốc ưu tú đối đãi đặc biệt như vậy? Nàng thật sự không thể phụ sự ưu ái này. Nàng nghĩ nàng sẽ yên tâm ở lại cho tới khi hắn không cần nàng nữa thì mới thôi. Khi Diệp Tu Di đến đã là nửa đêm. Hắn mặc một áo choàng màu đen bằng lụa mỏng, tắm mình trong ánh trăng, chậm rãi đi tới. Mái tóc đen hơi phát sáng, khuôn mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, đẹp đến mức không ai có thể chối cãi. Đôi mắt đào hoa hơi liếc nhìn sự dịu dàng của nửa cuộc đời đều ở sâu trong đó và khó có thể không khiến cho người ta cảm thấy rung động. Khi đến, hắn được Nguyên Trang tự mình tiếp đón, đúng là một cảnh tượng rất hiếm thấy. Biết rõ tính cách của đối phương, Diệp Tu Di cũng không trêu đùa Nguyên Trang đang có chuyện cấp bách và nhanh chóng đi theo hắn vào phòng ngủ. Nhạn Quy đã bị Ninh Mạch hạ thuốc mê khiến cho ngất đi, mọi người đang chờ quốc sư tới. Đôi mắt đào hoa của Diệp Tu Di nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra ý cười. Nàng chính là Bắc. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Trăng lướt tới, hắn lập tức nuốt nửa câu sao vào. Hắn nhìn Nguyên Trăng với một ánh mắt an ủi, sau đó ngồi xuống, đưa tay ra bắt mạch. Đôi mắt luôn duy trì sự dịu dàng, hơi híp lại, rồi sau đó mở ra, hắn nói. Có thể giải quyết được, nhưng người thực hiện vu thuật sẽ phải hứng chịu phản kích cực mạnh của phép thuật. Quốc sư, đúng là quốc sư, vừa ra tay là có thể giải quyết được, không cần phải tìm được người thực hiện vu thuật. Nguyên Trăng và Diệp Tu Di quen biết nhau ở biên giới của Bắc Điện Quốc. Hai đất nước xảy ra chiến tranh, một người là tướng quân, còn một người là quốc sư. Hai người chiến đấu với nhau, nhưng lại không thù ghét nhau. Nếu không phải Nguyên Trăng có bản lĩnh cao hơn một cấp bậc, thì không biết trận chiến đã kéo dài này kết thúc vào năm nào. Cũng chính là năm đó, quốc sư của Bắc Điện Quốc bị khí chất của Nguyên Trăng thu hút, bất chấp lập trường chính trị của hai nước mà trở thành bằng hữu cùng chung chí hướng. Ngay trong đêm nhận được lời xin giúp đỡ của Nguyên Trăng, quốc sư liền ngựa không ngừng vó, nghìn dặm đi thẳng đến Đại Kỳ. Vốn dĩ cần hơn một tháng, nhưng hắn chỉ dùng 10 ngày. Người và ngựa đều mệt mỏi, nhưng sau khi xuống ngựa, chưa uống được một ngụm nước, đã đến giúp Nguyên Trăng giải quyết vấn đề. Nguyên Trăng nhận thức được tình cảm chân thành này sâu sắc, trên đời này có rất ít người được hắn coi trọng và Diệp Tu Di là người thứ nhất. Được, vậy nghỉ ngơi một ngày lấy lại sức đi, rồi làm tiếp. Nguyên Trăng không quan tâm ai sẽ bị phản kích, cho dù là chết tại chỗ thì đó cũng là gieo gió gặp bão. Nguyên Trăng hiểu rằng khi phá giải phép thuật đối đầu với người thực hiện phép thuật, người thực hiện bị phản kích thì người phá giải tất nhiên cũng không thoải mái. Diệp Tu Di lắc đầu, không biết từ đâu mà lấy ra một cái quạt, sau đó mở ra bắt đầu quạt với vẻ phong lưu, phóng khoáng. À Trăng vẫn có thói quen coi thường ta. Đối với loại vu thuật kém cỏi này, cho dù là bị thương nặng, ta cũng có thể thoải mái phá giải nó. Yên tâm đi, đợi đến khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, thì chúng ta liền bắt đầu. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, tối nay Lâm Chỉ Uyển không ngủ và đang thực hiện kế hoạch của nàng ta. Thời gian nửa đêm đã tới, Diệp Tu Di nhìn trời, nói, có thể bắt đầu rồi. Mấy người đang trò chuyện ngắm trăng ở trong đình bên ngoài phòng lập tức đứng dậy đi vào. Vẫn là ở trong phòng ngủ của Nguyên Trăng, những việc đau đớn diễn ra ở trong phòng hắn là được. Khi đến sống ngôi nhà mơ ước thì đó là một khởi đầu mới và một cuộc sống mới. Trong khi chờ đợi, hắn đã biết Diệp Tu Di cần gì để phá giải phép thuật. Nguyên Trăng cử người đi lấy một mảnh vải có góc áo của Lâm Chỉ Uyển. Từ lúc biết người thực hiện phép thuật là ai thì hắn đã chuẩn bị cái này. Như vậy thì sẽ dễ dàng cho Diệp Tu Di hơn nhiều. Mặc dù Diệp Tu Di không cần, nhưng Nguyên Trăng hiểu biết tính cách hắn. Nam nhân này luôn đánh giá thấp năng lực của người khác, nếu không thì cũng không bị hắn đánh bại ở biên giới năm đó. Một mảnh vải ở góc áo Lâm Chỉ Uyển đã bị Diệp Tu Di vẽ lên ký hiệu, sau đó được đặt ở chỗ trái tim của Nhàn Quy. Sau khi kết thúc, đừng quên chuẩn bị một bát cháo ngon nóng hổi cho ta uống. Đôi mắt đào hoa của Diệp Tu Di tràn đầy vẻ ung dung, nói. Nguyên Trăng hiếm thấy đáp lại, hắn phất tay áo. Nhanh lên đi. Lúc mới bắt đầu, mọi chuyện diễn ra thật sự suôn sẻ, sắc mặt Diệp Tu Di thoải mái, nhưng không biết từ lúc nào cái trán hắn đổ mồ hôi, lông mày nhăn lại và vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Một người luôn luôn tự tin lại xuất hiện tình huống này thì chỉ có thể nói rằng sự việc đang bắt đầu trở nên khó giải quyết. Nguyên Trăng đang canh giữ một bên cũng lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Gặp phải phiền phức sao? Vẻ mặt Diệp Tu Di có chút bối rối. Đối phương thế mà còn đang muốn khống chế nàng, thì một cấp nữa. Làm mạnh thêm uy lực của vu thuật sao? Đúng vậy. Nhìn tình hình thì là muốn hoàn toàn biến tiểu nha đầu thành con rối không biết suy nghĩ, chỉ biết hầu hạ người khác. Không chỉ Nguyên Trăng mà những người khác đều bị choáng váng, phải có bao nhiêu hận thù thì mới hãm hại một nữ tử đến mức này. Từ khi quen biết, bọn họ đã biết rất rõ Nhàn Quy là người thế nào. Nàng là một tiểu nha đầu trong sáng, vô hại, làm sao lại có người muốn phá hủy nàng chứ? Trái tim của người đó đúng là thối rữa và xấu xa. Nguyên Trăng không muốn khách sáo nữa, trầm giọng quát. Triệu Dạng, đi giết nàng ta đi. Vâng, Triệu Dạng biết là ai nên lập tức rời khỏi. Bên cạnh đó, Lâm Chỉ Uyển đã học tập phép thuật giữa chừng nên khác biệt một trời một vực so với Diệp Tu Di. Nàng ta hoàn toàn bị điên rồi, con người mà điên lên thì ma quỷ đều phải kiêng dè. Thời gian trôi qua từng chút một, sau khoảng một chén trà nhỏ, Triệu Dạng trở về. Vẻ mặt nghiêm trọng nói. Vương gia, không tìm thấy, người không ở trong vương phủ và cũng không ở trong phủ tướng quân. Đi tìm, dù phải lật tung toàn bộ kinh thành thì cũng phải tìm được cho ta. Tiết Tuân, các người cũng đi đi. Một nhóm ba người rời khỏi. Có vẻ như Nguyên Trăng rất quyết tâm muốn tiêu diệt Lâm Chỉ Uyển. Lần này nàng ta thật sự vuốt ngược vảy rồng nên không thể tha thứ. Đã qua nửa giờ vẫn không thấy có tin tức gì từ nhóm người Tiết Tuân, nhưng Diệp Tu Di lại xảy ra chuyện. Chị thấy hắn đột nhiên nở nụ cười đó lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chuyến đi này của bản quốc sư không vô ích một chút nào. Không ngờ kẻ thù của tiểu nhà đầu lại căm hận nàng như vậy. Đúng là dù có thể mất mạng, cũng muốn khống chế nàng ấy. Làm sao Nguyên Trăng còn có thể nghe được hắn đang lẩm bẩm cái gì, chỉ muốn từ trong miệng hắn nói ra những từ mà mình thích nghe, ví dụ như thành công hay chẳng hạn như giải quyết xong rồi. Hơi thở toàn thân bị đè nén, giống như một vùng đất chân không. May mắn là năng lực của Diệp Tu Di không bị thổi bay ra ngoài, khi nhìn thấy hắn lại nở nụ cười này lộ ra vẻ thoải mái và phóng khoáng như lúc đầu. Nghe thấy thế, khuôn mặt tuấn tú vốn đang lạnh đến mức có thể đông người của Nguyên Trăng cuối cùng lộ ra vẻ thư thái. Tốt lắm, nếu có thể trực tiếp treo cổ người này thì cứ ra tay, không cần thương xót. Chị thấy đối phương mỉm cười một cách thần bí, đôi mắt lộ ra vẻ xấu xa, đề nghị. Người đáng ghét như vậy thì vẫn nên đừng giết. Về sau tiểu nha đầu này sẽ không bị khống chế nữa. Nhưng sau này đối phương sẽ rất đau khổ. Có đôi khi sống không bằng chết mới càng có thể tra tấn con người. Nguyên Trăng nhớ tới di chứng mà Diệp Tu Di đã nói lúc trước nên thật sự cảm thấy kế hoạch này rất khả thi. Cũng chỉ có Diệp Tu Di có thể nghĩ ra điều này. Theo quan điểm của Nguyên Trăng, nếu có thể giết thì điền giết, chứ còn giữ lại những kẻ ghê tởm này làm cái gì. Nhưng hắn nói cũng đúng, thật sự không xứng đáng khi đã cho Nhàn Quy phải chịu rất nhiều đau khổ mà lại chết một cách bình thường như vậy. Mặt trăng bắt đầu lặn xuống phía tây, một âm thanh mọi việc đều tốt, thoải mái và sung sướng truyền tới trong phòng ngủ của Nguyên Trăng. Nó thể hiện rằng một cuộc sống bị khống chế của Nhàn Quy đã hoàn toàn bị loại bỏ. Sau này nàng có thể sống thật với chính mình và trải nghiệm con người thật của chính mình sau hai kiếp. nàng mới sống lại chưa được bao lâu mà đã bị người khác khống chế. Nếu ở kiếp trước lập tức phát hiện ra thủ đoạn hiểm độc này thì làm sao nàng còn phải trải qua nhiều thăng trầm như vậy. Không bao lâu sau, nhóm người Tuyết Tuân đã trở lại. Nhìn thấy Diệp Tu Di đã đi tới chỗ đó uống cháo thì biết rằng sự việc đã được giải quyết, tất cả mọi người đều thở phào. Họ đã tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng vẫn không thấy Lâm Chỉ Uyển, không thể nghĩ ra được một hiền thê sẽ đi đâu khi nàng ta không ở trong nhà vào buổi tối. Cả người Nguyên Chính Tự đều có mùi rượu và ngủ rất say trên giường, có vẻ như y đã bị người ta chuốc cho say. Ngay lúc bọn họ đang không biết làm thế nào thì vương gia truyền tin tới bảo rút quân về, nếu không thì Tiết Tuần nhất định sẽ xông vào trực tiếp đánh thức Nguyên Chính Tự và hỏi y rằng vợ của hắn đâu, chắc chắn không phải là ngoại tình chứ. Một nhóm người tìm kiếm Lâm Chỉ Uyển ở hơn một nửa kinh thành cũng không thấy, nhưng thật ra nàng ta không đi đâu cả. Bởi vì muốn làm chuyện xấu cho nên cần một nơi bí mật, nàng ta ở trong vương phủ nhưng lại ở trong tủ quần áo. Ai mà ngờ được lại có người trốn trong tủ quần áo làm những việc đáng khinh bỉ. Hơn nữa, người đó còn là Lâm Chỉ Uyển. Với sự kiêu ngạo của nàng ta thì có nói cũng không ai tin tưởng. Chỉ là vào lúc này nàng ta không ngừng nôn ra máu, có làm cách nào cũng không thể dừng. Nàng ta sợ hãi đẩy mạnh tủ ra chạy tới chỗ Nhạc Vận. Nhạc Vận không biết đêm nay nàng ta làm chuyện xấu. Sau khi tỉnh dậy và nhìn thấy bộ dạng của tiểu thư nhà mình thì sợ đến mức suýt chút nữa ngất xỉu. May mắn Lâm Chỉ Uyển gào lên một tiếng mới khiến cho nàng ta nhận ra tầm quan trọng của bản thân, nên nàng ta không thể ngất đi được. Mau đi kêu đại phu tới đây. Nhạc Vận vội vàng chạy ra ngoài. Giờ này y quán vẫn chưa mở cửa, may mà bọn họ có y quán riêng được chỉ định để chữa bệnh. Khi vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì liền bật cười, cầm hòm thuốc đi theo Nhạc Vận trở về phủ. Ngay khi bắt mạch xong, đại phu đã rất sợ hãi. Ông ta chưa bao giờ thấy bệnh ho ra máu quái dị như vậy nên chỉ có thể kê đơn thuốc cầm máu trước, nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô nương chảy máu quá nhiều, nội tạng đã bị tổn thương hết. Nếu không nhanh chóng cầm máu, tất cả các cơ quan nội tạng sẽ theo đó mà thiếu máu. Như vậy thì sẽ gặp rắc rối rất lớn. Vẻ mặt Lâm Chỉ Uyển trắng bệch, không còn sức để nói nữa. Nàng ta yếu ớt gật đầu, nhưng vẻ hung ác và nham hiểm trong mắt vẫn không suy giảm. Giống như đang nói rằng đừng nói vớ vẩn, nếu không sẽ giết người đấy. Quay đi quay lại, đến khi bình minh ló dạng thì sự hành hạ mới kết thúc. Còn phải xử lý vết máu đầy trên mặt đất, nếu không thì sẽ bị Nguyên Chính Tự phát hiện, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện phiền phức khác. Nhạc Vận được ra lệnh, nàng ta nhanh chóng đi đến phòng cưới, lau sạch vết máu. Trong tủ quần áo có nhiều máu nhất, nhưng cũng may là không có đồ vật gì. Nhạc Vận lấy chăn bông dày để thấm hút hết máu, rồi đi lau, sau đó đến trên mặt đất. Nhưng không ngờ rằng, khi nàng ta đang lau, sau lưng xuất hiện một bóng người, nàng ta chưa kịp phản ứng, thì cả người bị đẩy ngã trên mặt đất. Cả người đầy mùi rượu của Nguyên Chính Tự ôm lấy Nhạc Vận, nói: "Uyển Nhi, trời còn chưa sáng, nàng làm cái gì vậy? Nào, lại cùng ta ngủ một chút." Nhạc Vận không dám thở mạnh và chỉ nghĩ muốn lấy đi chăn bông đang dính máu. Sự phản kháng của nàng ta khiến Nguyên Chính Tự tức giận, y dùng tay ôm Nhạc Vận rồi ném lên giường, hùng ác nói: "Đã là người của bản vương mà còn suy nghĩ đến đại ca của ta sao? Có vẻ như bản vương chưa cố gắng hết sức rồi." Nói xong, y bắt đầu xé quần áo của Nhạc Vận. Dù sao, Nguyên Chính Tự cũng là hoàng tử của một đất nước, bộ dạng anh tuấn, sự mạnh mẽ như vậy rất có sức hấp dẫn đối với những nha hoàn như nàng ta. Hơn nữa, quỷ bà trước khi đi còn suy nghĩ về nhạc phận, nói là về sau bà ta sẽ đến và đưa nàng ta đi, khiến cho nàng ta sợ hãi đến bây giờ, sợ rằng một ngày nào đó quỷ bà sẽ xuất hiện, đánh ngất nàng và mang nàng đi. Nếu nàng ta nhân cơ hội này trở thành nữ nhân của vương gia thì không ai có thể uy hiếp nàng ta nữa. Hơn nữa sợ rằng với cơ thể kia thì tiểu thư sẽ không thể hầu hạ vương gia một thời gian, cho nên nàng ta thay tiểu thư hầu hạ cũng được mà. Nhạc Vận tự an ủi, sau đó nhanh chóng đắm chìm. Nàng ta chưa bao giờ biết rằng thì ra hương vị của việc được một nam nhân cưng chiều lại kỳ diệu và hạnh phúc như vậy. Nàng ta căn bản không muốn dừng lại, nghĩ rằng về sau vẫn muốn được hầu hạ nhị hoàng tử như vậy, giống như tiểu thư của nàng ta vậy. Khi Nhạn Quy tỉnh, Nguyên Trăng đang lau hai má cho nàng, lọt vào trong tầm mắt nàng chính là một khuôn mặt tuyệt đẹp. Nhạn Quy thật sự sợ đến mức ngồi bật dậy, nàng ngơ ngác, lúng túng. Vương gia, tại sao ta lại ở đây với ngài chứ? Không phải là nàng đang nghỉ trưa ở nhà sao? Ngay sau đó, một đoạn ký ức khó chịu trong khoảng thời gian này nhanh chóng tràn vào trong đầu nàng. Khuôn mặt hoang mang của Nhạn Quy dần dần trắng bệch, nàng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt thật lâu không lên tiếng. Nguyên Trăng đứng bên cạnh và cũng không lên tiếng quấy rối, mãi cho tới khi Nhạn Quy hỏi lại hắn: "Ta có thể không gọi ngài là hoàng thúc được hay không?" Nàng thật sự rất muốn chết ngay bây giờ, nàng vậy mà lại thành thân với Nguyên Chính Tự, lặp lại những sai lầm kiếp trước, và còn gọi nam nhân mà nàng muốn đối xử tốt trong kiếp này là hoàng thúc, giống như Nguyên Chính Tự. Nàng không thèm gọi hắn là hoàng thúc, hắn còn kém nàng cả một thế hệ. Chờ đợi trong một thời gian dài, nhưng lại nghe thấy một câu cầu xin như vậy, Nguyên Trăng có chút dở khóc dở cười. Hắn ném khăn mặt ở trong tay cho Tiết Tuân đang đứng một bên, sau đó cười nói: "Tiểu nhà đầu, muốn gọi thế nào thì gọi thế đó đi." Khi hắn vừa dứt lời, thì đôi mắt của nữ tử đỏ bừng, nước mắt lại chảy rơi xuống. Nguyên Trăng lập tức lúng túng, không biết tại sao nữ tử lại khóc. Đột nhiên nghe thấy nàng vừa khóc vừa nói: "Đời này ta không thể cưới Nguyên Chính Tự được, cưới y thì chẳng khác nào ta sống vô ích. Nếu như không có người trước mặt thì có lẽ nàng sẽ gào khóc thật lớn, như vậy nhất định làm cho người khác cảm thấy kinh ngạc." Lời nói của Nhạn Quy khiến đôi mắt màu trà của nam nhân dần trở nên sâu sắc. Tối hôm qua, hắn đã nói với Diệp Tu Di về chuyện Nhạn Quy, nói mớ vào đêm hôm đó, và cho dù nàng bị vu thuật khống chế, thì nàng vẫn có khả năng suy nghĩ độc lập, đặc biệt là có một nỗi ám ảnh nào đó đối với Nguyên Chính Tự, Lâm Chỉ Uyển. Diệp Tu Di nói với hắn rằng nàng có thể là một người tái sinh, kiếp trước từng có một mối thù khắc sâu vào linh hồn với Nguyên Chính Tự và Lâm Chỉ Uyển, cho nên Lâm Chỉ Uyển không thể khống chế nàng, khiến cho nàng ghét bỏ Nguyên Chính Tự. Lúc đó, Nguyên Trăng đề nghị đến những gì Nhạn phu nhân đã nói. Đời này nàng có hai nguyện vọng, đó là bảo vệ gia quyến, chăm sóc hắn thật tốt. Một đứa trẻ chưa trải qua những thăng trầm của cuộc sống thì làm sao có thể nói ra những lời bi thương và quyết đoán như vậy chứ? Được, ta sẽ giúp nàng họa ly và không bao giờ để cho nàng có tiếc nuối. Nam nhân đáp lại nàng. Khi nàng nghĩ tới chuyện Nguyên Trăng đã chăm sóc và quan tâm nàng trong khoảng thời gian này thì nước mắt dường như chảy ra nhiều hơn. Rõ ràng đã nói, sau này ta sẽ đến gặp ngài mỗi ngày và chăm sóc ngài, nhưng bây giờ lại trở thành vương gia chăm sóc cho ta. Nhạn Quy nói nhiều như vậy, nhưng thật ra có quá nhiều chuyện lộn xộn mà nàng không muốn xảy ra, cho nên nàng chỉ có thể dùng phương pháp này xoa dịu cảm xúc. Nguyên Trăng giơ tay xoa đầu của nàng, dịu dàng nói: "Chăm sóc lẫn nhau thì có gì không tốt sao? Nhưng mà ta nợ vương gia quá nhiều rồi." Rất nhiều sao? Đúng vậy, ngài đã cứu ta 3 lần và đều là lúc nguy hiểm tới tính mạng. Ta sợ rằng cả đời cũng không thể trả hết được. Vậy thì dùng cả đời của nàng từ từ trả, ta lại không nóng nảy. Những giọt nước mắt không biết đã ngừng chảy từ lúc nào, thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng của nữ tử. Hình thức ở chung với Nguyên Trăng trong khoảng thời gian này hiện lên rõ ràng trong đầu nàng. Vốn dĩ có ấn tượng tốt với Nguyên Trăng thì bây giờ Nhạn Quy không biết phải đáp lại thế nào. Nam nhân lại rất chu đáo, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Cơ thể cảm thấy thế nào? Nữ tử cảm nhận một cách nghiêm túc, gật đầu nói. Rất tốt, nhưng mà vương gia, có phải Nhạn Quy bị ma quỷ mê hoặc đúng hay không? Sao lại nói vậy chứ? Nếu không, thì làm sao đang yên đang lành lại đã kết hôn rồi, còn là với người nàng hận nhất? Đúng là bị mê hoặc, nhưng bây giờ sự việc đã trôi qua, về sau sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Sau đó, Nguyên Trang nói cho nàng biết từ đầu tới cuối những gì đã xảy ra với nàng. Hắn cảm thấy chuyện này phải nói cho người trong cuộc biết, nàng có quyền biết và phải biết. Bởi vì hắn biết rằng nữ tử cần câu trả lời này. Vũ Tự Vương. Lúc này, ở đây chính là một mớ hỗn loạn. Nguyên Chính Tự không ngờ rằng đối tượng trong buổi tối tràn đầy vui vẻ của y lại là nha hoàn của Lâm Chỉ Uyển. Vậy thì thê tử của hắn đang ở đâu chứ? Nhạc Vận khóc lóc dưới chăn bông, không nói bất cứ cái gì. Sau khi xảy ra quan hệ với Nguyên Chính Tự, nàng ta vô cùng kích động đến mức không thể ngủ. Đến lúc Nguyên Chính Tự lại ngủ say lần nữa, nàng ta mới nhẹ nhàng đứng dậy thu dọn các tàn vật. Xử lý xong, nàng ta liền quay lại trèo lên giường của Nguyên Chính Tự. Khóc cái gì chứ? Tiểu thư nhà ngươi đâu? Nhạc Vận nức nở nói. Bởi vì đến thời kỳ kinh nguyệt, tiểu thư lo lắng sẽ làm vương gia khó chịu, nên mới bảo Nhạc Vận đi. Lúc đó vương gia uống rượu, sợ đêm thức dậy khát nước mà không ai hầu hạ, nên bảo nô tỳ đến đây trông coi. Nguyên Chính Tự khẽ ngửi một cái, bảo sao mà y tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Nhưng y cũng không dám để Lâm Chỉ Uyển biết y đã ngủ với nhà hoàng của nàng ta, bọn họ vừa mới kết hôn, nói ra thì sợ Lâm Chỉ Uyển sẽ không thể chịu đựng được. Nếu chuyện này đến tai Lâm Tướng Quân mà Lâm Tướng Quân lại rất yêu thương con gái thì ông ta sẽ rất khó chịu. Nhớ kỹ, ngươi không được phép nói với tiểu thư về chuyện tối hôm qua, và cũng quên chuyện này đi. Trước như thế nào thì về sau vẫn như thế, ngươi nghe rõ rồi chứ? Nhạc Vận không ngờ rằng mọi chuyện mà nàng ta làm đã vô ích, nhị hoàng tử không có ý định lấy nàng, nàng ta vẫn là nha hoàn, vẫn là phận nô tỳ thấp kém, có thể bị người ta bắt bất cứ lúc nào. Nhạc Vận muốn tự mình đấu tranh, mặc dù là làm nha hoàn dùng để ấm giường cũng tốt. Đột nhiên nghe thấy Nguyên Chính Tự khẽ quát. Còn không mau cút, muốn chết sao? Nhạc Vận đâu còn dám ở lại, nàng ta mặc quần áo một cách qua loa rồi chạy về phía phòng ngủ của chính mình. Lúc này, nước mắt thật sự không kìm được nữa mà chảy xuống, nàng ta xinh đẹp lại có thể hầu hạ người khác, nhưng tại sao vương gia lại không muốn nàng ta, lẽ nào là vì sợ tiểu thư không vui sao? Trong đầu nàng, chợt hiện lên gương mặt già nua kinh khủng của quỷ bà, Nhạc Vận cảm thấy mình không thể cứ im lặng như vậy, nàng ta cần phải làm gì đó. Dưới danh nghĩa là thê tử của nhị hoàng tử, Nhạn Quy không ăn ngon ngủ yên, cả người chỗ nào cũng khó chịu, nàng không thể chịu nổi một ngày nào nữa. Nguyên Trăng đã sớm nhìn ra, hắn nắm tay của nữ tử đi ra ngoài. Vương gia, ngài đi đâu vậy? Vào cung. Vào cung làm cái gì? Hòa ly. Bảo hoàng đế ban thánh chỉ, thì không phải là mọi chuyện đều đã được giải quyết rồi sao? Nhạn Quy cảm thấy vui sướng đến phát điên, nàng cảm thấy bản thân có thể quen biết Nguyên Trăng đúng là một vinh dự rất lớn. Nếu không có hắn thì có lẽ cả đời này nàng sẽ vẫn rơi vào vực sâu và bị hành hạ như trước. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của nam nhân, Nhạn Quy nhẹ nhàng cầm lại. Nàng không biết cảm giác của bản thân đối với hắn là gì, nhưng nàng biết nàng thích hắn. Có ai lại không thích một nam nhân hoàn hảo, nổi bật như vậy? Hoàng cung, ngự thư phòng. Hoàng đệ tự mình đưa nữ nhân này tới, để lấy thanh chỉ ly hôn. Trẫm đã sống mấy chục năm rồi, nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra trên người của người đấy. Một nam nhân từ trước tới nay luôn không thèm nhìn một nữ nhân nào, thật sự lại rơi vào trong tay một nữ tử bình thường, không có gì nổi bật. Đây có phải là duyên phận mà mọi người thường hay nói? Rất nhiều nam và nữ khi thành thân, người ngoài nhìn vào đều cảm thấy rất khó tin, rõ ràng bọn họ không hợp nhau nhưng lại hấp dẫn lẫn nhau và bất cứ ai cũng không thể chia rẽ. Nếu người ngoài biết, hoàng đế cảm thấy hai người Nguyên Trăng và Nhạn Quy không hợp thì chắc chắn sẽ nói rằng chỉ có hoàng đế đã nhìn thấy tất cả các mỹ nhân trên thế gian nên mới có tư cách soi mói. Rõ ràng con gái của Nhạn Phủ cũng rất trong sáng và xinh đẹp tuyệt trần. Nguyên Trăng nắm tay Nhạn Quy, đứng cùng với nữ tử, sắc mặt hắn bình tĩnh, thoải mái, dường như không hề cảm thấy yêu cầu của mình là rất khó để thực hiện. Tiểu nhà đầu cũng nói rằng nàng căn bản không thích nhị hoàng tử, mọi thứ chỉ là một âm mưu. Đúng vậy, đại kỳ của chúng ta xuất hiện loại cặn bã như vậy, còn là sinh ra từ phủ đại tướng quân. Nếu truyền ra ngoài thì danh tiếng của đại kỳ chúng ta sẽ bị tổn hại. Ai biết được vì đại tướng quân này có biết ơn hay không? Nhỡ đầu ông ta muốn khống chế trẫm thì sao? Nếu điều đó thật sự xảy ra thì đúng là quá đáng sợ. Dứt lời, sắc mặt hoàng đế đột nhiên nghiêm nghị. Từ nay về sau, cho dù là buổi lễ lập thái tử của đại hoàng tử thì cũng sẽ không quan tâm tới suy nghĩ của bọn họ. Tới lúc đó, cứu đệ cũng phải tới đấy. Khóe môi Nguyên Trăng hơi cong lên trả lời. Đương nhiên, ta còn có một món quà lớn. Sau khi Nguyên Trang tự mình đến xin thánh chỉ, toàn bộ đại kỳ nhanh chóng biết được một tin tức rằng nhị hoàng tử và nhị hoàng tử phi đã hòa đi. Từ nay về sau, nàng không còn là nhị hoàng tử phi, vẫn là tiểu thư của Nhạn Phủ và có lẽ sau này còn phải gọi nàng một tiếng ngự thân vương phi. Nguyên chính tự có thể nói bỏ công sức ra nhưng không có tác dụng gì, ngoại trừ Lâm Chi Uyển thì chuyện gì cũng không may mắn, không còn thay tử và tước vị cùng đất phòng cũng mất. Hai ngày sau, cái gai trong mắt của y và kẻ thù chính trị là Nguyên Đình Diệp sắp trở thành thái tử. Đêm nay, phủ nhị hoàng tử không ngừng vang lên những âm thanh vỡ vụn, thậm chí sự tức giận còn lan tràn đến Lâm Chi Uyển. Đã một ngày không gặp, từ đầu đến cuối, Lâm Chi Uyển không hề xuất hiện, Nguyên chính tự đang muốn tìm nàng để bàn bạc. Lúc này, Lâm Chi Uyển đang trốn trong chỗ của Nhạc Vận và không dám ra ngoài. Trải qua một ngày một đêm, nàng ta phát hiện làn da của mình trở nên lỏng lẻo mà nó bắt đầu phát tán từ ngực ra khắp nơi. Nàng ta vội vàng đến bàn trang điểm, cũng may là khuôn mặt nàng ta luôn kiêu ngạo, vẫn còn mượt mà như trước. Nhưng nàng ta lại không biết đây chỉ là vấn đề thời gian. Khi các chức năng của cơ thể suy giảm từng chút một thì từ đầu tới chân sẽ không chỗ nào thoát khỏi bị lão hóa. Biết được Nguyên chính tự tới, nàng vội vàng che phủ kín người, chỉ để lại một khuôn mặt vẫn có thể cho người nhìn và chân tay. Uyển Nhi, nàng đã nghe thấy tin tức gì chưa? Lâm Chi Uyển ngồi trên giường, lắc đầu. Không biết. Hai ngày nay, nàng ta đâu có tâm trí để hỏi thăm chuyện khác, nàng ta còn muốn tập trung để giải quyết vấn đề của cơ thể mình. Nhạc Vận cũng tìm rất nhiều đại phu cho nàng ta, nhưng bọn họ đều lắc đầu, bỏ đi hết. Từ nay về sau, đại ca của ta sẽ trở thành thái tử. Khuôn mặt có chút âu sầu của Lâm Chỉ Uyển lập tức cứng đờ, trong đầu nàng ta hiện lên bộ dạng Nguyên Đình Diệp mặc quần áo thái tử, thật sự chỉ mới nghĩ cũng đã biết cuộc sống huy hoàng và đầy màu sắc như thế nào. Nguyên Chính Tự rũ mắt, cười lạnh. Nhạn Quy đã hòa đi thành công với ta, đại ca thì trở thành thái tử, thật đúng là trùng hợp. Có vẻ như thái tử phi của đại ca đã chọn được người rồi. Lời nói của Nguyên Chính Tự đã khơi dậy thành công suy nghĩ độc ác của Lâm Chị Uyển. Nàng ta sẽ không bao giờ cho phép một nha đầu đê tiện như Nhàn Quy trở thành thái tử phi và ở trên nàng ta một bậc. Nghĩ đến thái độ kiêu ngạo của đối phương vài ngày trước, lòng hận thù của Lâm Chị Uyển không hề biến mất. Nàng ta thà rằng để cho người khác thành thân với Nguyên Đình Diệp còn hơn là Nhàn Quy. Ai cũng được, nhưng riêng nàng ta thì không thể. Nàng ta nhìn Nguyên Chính Tự, nói: "Chàng muốn làm cái gì?" "Đương nhiên là ta không muốn hai người họ ở bên nhau, ta phải nghĩ cách ngăn cản bọn họ." Lâm Chỉ Uyển dường như rất có tài năng trong việc hại người, chỉ một lúc mà nàng ta đã có ý tưởng. "Không phải là nàng còn có một đệ đệ sao? Đệ đệ kia còn rất được đại hoàng tử yêu quý. Chỉ cần hắn phạm tội nghiêm trọng và liên lụy đến toàn bộ Nhạn phủ, thì vì để tránh nghi ngờ, đại hoàng tử sẽ không còn liên hệ gì tới Nhạn phủ nữa." "Đúng vậy, đây là một chủ ý rất hay." Nguyên Chính Tự cực kỳ vui vẻ, y cười ha ha rồi đi đến trước mặt Lâm Chỉ Uyển, sau đó ôm lấy nàng ta, nói: "Kỳ kinh nguyệt vẫn chưa hết sao?" Lâm Chỉ Uyển vô thức kéo chặt y phục mình, nói: "Chưa hết." "Vậy thì cũng không cần ở trong phòng của người hầu thấp hèn này. Nàng đã là chủ nhân, ở đây nhiều phòng như vậy, nàng cứ thoải mái mà ở." Nguyên Chính Tự rất giỏi trong việc dỗ dành người khác. Lâm Chỉ Uyển nghe xong thì trong lòng mình trở nên ấm áp, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Tất cả những điều này đã bị Nhạc Phận vừa trở về chứng kiến, trong lòng nàng bắt đầu sinh ra cảm xúc ghen ghét. Y vậy mà lại nói nơi ở của nàng ta là một nơi thấp hèn, còn tiểu thư cũng không nói cái gì, liền gật đầu đồng ý. Trong đôi mắt của Nhạc Phận tràn đầy đau thương cùng dấy lên một chút thù hận. Khắp chốn ăn mừng, nhạc khúc linh đình, Nguyên Đình Diệp mặc một thân trang phục thái tử rực rỡ, bước lên đài cao chúc phúc giữa các văn võ bá quan đang quỳ hai bên. Đế hậu đã ngồi đó đợi hắn tới để đội mão thái tử cho hắn. Nguyên Chính Tự quỳ giữa đám người, hai mắt ửng đỏ, giờ đây hắn cũng phải quỳ bái lễ trước mặt thái tử. Hắn đột nhiên liếc ngang nhìn Lâm Tuấn Quân ở phía sau, cảm thấy chuyện bọn họ nên làm không còn bao lâu nữa. Lúc này, Nguyên Trăng từ xa bước tới, bước lên bậc đài cầu phúc có văn võ bá quan quỳ hai bên, bước lên bậc thềm, bên cạnh hắn còn có một người, toàn thân mặc một màu đen, chỉ nhìn dáng vẻ cũng biết không phải là người thường, huống hồ hắn còn theo sát Nguyên Trăng không phân giàu hèn. Đến thiên đài, chỉ nhìn thấy nam nhân mặc áo bào đen, cởi bỏ áo mão rộng lớn, cúi mình hành lễ với đế hậu. Vừa thấy hắn hành lễ, mọi người đột nhiên ngộ ra, đây chính là quốc lệ của Bắc Điện Quốc. Nam nhân áo đen này có khi nào là quốc sư của Bắc Điện Quốc? Sau đó, thấy người đó xoay người tới bên cạnh Nguyên Đình Diệp, bắt đầu lễ cầu mai cho hắn. Theo dõi nhất cử nhất động, mọi người cuối cùng cũng kết luận rằng người này quả nhiên là quốc sư Bắc Điện Quốc, Diệp Tu Di. Không ngờ Diệp Tu Di cũng sẽ tới, từ Bắc Điện Quốc tới đây ít nhất cũng phải một tháng, sao lại tới nhanh như vậy? Chuyện lập thái tử không phải chỉ mới vừa hạ chỉ chưa được bao lâu sao? Sau đó ánh mắt mọi người nhìn sang Nguyên Trăng bên cạnh hoàng đế, nhìn thái độ nói chuyện giữa hai người, mọi người có thể đoán được xem ra là ngự thân vương cho hoàng đế một bất ngờ. Ai cũng biết quốc lực của Bắc Điện Quốc trước giờ không bằng Đại Kỳ, từ sau khi vị quốc sư trẻ tuổi này tới mới dần dần đuổi kịp Đại Kỳ, có thể đối chọi một trận với nhau. Mai mà Đại Kỳ bọn họ cũng có một thiếu niên thiên tài là Ngự Thân Vương mới có thể khiến hai bên an hảo như thế, không xâm phạm lẫn nhau. Nghe nói vị quốc sư này năng lực phi phàm, dường như còn có thể nói chuyện được cùng thần tiên trên trời, nếu như hắn chúc phúc, quốc vận của Đại Kỳ chắc sẽ càng lúc càng thịnh. Hoàng thượng, hoàng hậu đương nhiên cảm thấy rất vui mừng, tuy là quốc sư của Bắc Điện Quốc nhưng do Nguyên Trăng mời tới, tất nhiên sẽ không sợ Bắc Điện Quốc có âm mưu gì khác. Sau lời cầu phúc chính là khánh điển quốc lễ, dịp Tu Di tới đương nhiên sẽ được chiêu đãi đặc biệt nhất. Giống như Thu Yến lần trước, Nhạn Quy cũng tới, nhưng điểm khác là lần này do Nguyên Trăng đích thân dẫn nàng tới, cũng do hắn bảo vệ, không để xảy ra chuyện giống như lần trước. Sau khi Nhạn Quy tỉnh lại thì không về Nhạn phủ, phu phụ Nhạn Hồng bảo nàng ở lại đó an tâm báo ân, cũng là chuyện mà Nhạn Quy muốn làm kể từ khi trọng sinh, phải mất mấy tháng mới có thể thực hiện được, đối với Nhạn Quy mà nói không thể bỏ lỡ một giây phút nào. Do thân phận mình, sau khi Nhạn Quy vừa vào sảnh tiệc thì đã đi về phía Nhạn Hồng ngồi cùng bàn với phụ thân. Nhạn Quy lắng nghe tiếng đàn, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại không nhìn thấy Lâm Chỉ Uyển. Lâm Chỉ Uyển không cùng Nguyên Chính Tự tới thật sự rất kỳ quái. Ở kiếp trước, Lâm Chỉ Uyển vẫn còn chưa gả cho Nguyên Chính Tự là sau khi Đại Hoàng Tử lập Thái Tử, tuyên Liễu Mi Tương làm Thái Tử Phi, Lâm Chỉ Uyển mới ở cùng Nguyên Chính Tự. Lúc này, có lẽ nàng ta ở đây tràn đầy mong chờ, sau đó nghe danh sách Thái Tử Phi như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt. Nhạn Quy cảm thấy có hơi đáng tiếc, hại nàng thê thảm như thế, nàng muốn trút giận một chút cũng không được. Nàng thở dài, cầm rượu hoa quả bên cạnh uống một ngụm. Nhạn Hồng nhìn thấy vội vàng ngăn cản. Con vừa uống đã say, lần trước còn say đến mức ngã vào Vọng Nguyệt Hồ, lần này đừng uống nữa. Hóa ra ai cũng nghĩ nàng ngã vào đó là vì say rượu. Lần trước rõ ràng là nàng còn tỉnh táo, nếu không phụ thân cũng sẽ không để nàng rời đi một mình, còn chưa biết tình hình của hung thủ, cũng chỉ đành quy chuyện này nàng rơi xuống nước là do bị say rượu. Nhưng Nhạn Quy cứ luôn cảm thấy là Lâm Chỉ Uyển cho người đẩy nàng, suy cho cùng ngoại trừ nàng ta không ai có oán thù với nàng lớn như vậy cả. Được, vậy con không uống nữa. Nguyên Trang thỉnh thoảng lại nhìn nàng, nhìn nữ tử cuối cùng cũng cười thật thoải mái, hàng mi hắn mới dịu hẳn. Đôi mắt Nguyên Chính Tử cứ đưa qua đưa lại giữa hai người, ánh mắt mang theo một sự hung ác không cho ai biết. Trong bữa tiệc linh đình, hoàng đế tuyên bố lựa chọn Thái Tử Phi với mọi người, chọn ngày lành tháng tốt, cử hành nghi thức hôn lễ. Có người hoan hỷ, cũng có người sầu não. Phủ Tự Vương. Lâm Chỉ Uyển đã chuyển sang một khu viện khác, đang ở trong phòng lo lắng, chờ Nguyên Chính Tự trở về. Nàng ta căn dặn Nhạc Vận ra ngoài xem thử, người về chưa không biết bao nhiêu lần. Trong suốt thời gian đó, nàng ta phát hiện nha đầu trước giờ luôn nghe lời đã bắt đầu phản ứng chậm chạp, thậm chí còn giả vờ không nghe thấy. Sự bất thường này, Lâm Chỉ Uyển thật sự không nghĩ ra được lý do gì. Nhạc Vận, có tâm sự sao? Nhạc Vận nhìn tiểu thư gương mặt xinh đẹp, nghĩ tới nếu như để nhị hoàng tử phát hiện liệu có bị thất sủng, sau đó đưa nàng ta đi làm ấm giường. Nghĩ tới mấy ngày nay phòng không cô quạnh, nhị hoàng tử lạnh nhạt xem thường, Nhạc Vận thật sự không chịu nổi, nàng ta quyết tâm nói với Lâm Chỉ Uyển. Tiểu thư bây giờ như thế này, sau này còn có thể hầu hạ cô gia được hay không? Đây rõ ràng là vạch vết sẹo của nàng một cách trắng trợn, lại còn là hạ nhân. Lâm Chỉ Uyển sửng sốt, ánh mắt sắc bén, trừng Nhạc Vận, uy hiếp. Xem ra bình thường ta đối xử tốt với người quá, nên mới khiến người nảy sinh ảo tưởng, có thể dĩ hạ phạm thượng với chủ tử của mình. Chủ tử? Phải, cho dù đối với nàng ta tốt như thế nào, thì nàng ta vẫn chỉ là một kẻ hầu hạ thấp hèn. Hơn 10 năm nay tận tâm tận lực hầu hạ chăm sóc chủ tử, không có công lao cũng có khổ lao, ngay cả làm nha hoàn thông phòng cho cô gia cũng không được sao chứ. Nhưng mà tiểu thư, cô già tuổi trẻ sung sức, kinh nguyệt mới mấy ngày, vẫn phải đối diện. Mặc dù tâm tư Nhạc Vận không đơn giản, nhưng những gì nàng ta nói đều là sự thật, làm chị Uyển cho dù không muốn, nhưng cũng không khỏi trầm tư, suy nghĩ. Nhạc Vận thấy vậy, lập tức quỳ xuống, đề nghị. Tiểu thư, Nhạc Vận có thể thay người hầu hạ cô gia, còn tốt hơn để ngày ấy đi tìm nữ tử khác. Làm chị Uyển thật sự không thể tin Nhạc Vận lại vì chuyện này mà không màng tình nghĩa chủ tớ. Nói dễ nghe là vì muốn tốt cho bọn họ, thật ra là ngấp nghé đồ của chủ tử, gan to tày trời. Từ khi nào người có suy nghĩ này chứ? Làm chị Uyển không tức giận mà ngược lại con cười, nụ cười nham hiểm đáng sợ, giống như mùi của quỷ bà khi đó. Nhạc Phận nhất thời không khỏi sợ hãi, nhưng vì có thể có được vòng tay ấm áp của nhị hoàng tử, nàng ta đành phải dốc hết sức. Liều nói chuyện tối hôm đó nhị hoàng tử sủng hạnh nàng ta cho Lâm chị Uyển biết. Nói như vậy, vẫn là ta đã hại ngươi. Sắc mặt Lâm chị Uyển lộ vẻ lạnh lùng, gằn từng chữ. Không, là Nhạc Vận phải cảm tạ tiểu thư, để nô tỳ có cơ hội hầu hạ cô gia. Cho nên người mới nảy sinh tâm tư bất chính, muốn thay vị trí của tiểu thư ngươi. Tình trạng của tiểu thư bây giờ, sau này phải làm sao? Cô gia vẫn còn rất trẻ. Nhìn thấy những nữ nhân khác đứng bên cạnh ngài ấy, thậm chí còn uy hiếp đến người. Hay chi bằng để cho ngươi sao? Làm chị Uyển nói rồi, cười khẩy một tiếng, giọng cười càng đút càng nham hiểm, càng cười càng hung ác, trông như lệ quỷ. Nhạc Vận đi theo nhiều năm, hiển nhiên phát hiện tiểu thư bây giờ trở nên xa lạ, kỳ quái rất nhiều. Nàng ta muốn cậy nhờ nhị hoàng tử vẫn là vì sợ Lâm Chỉ Uyển, sợ một ngày nào đó bị nàng ta hại chết. Không biết tại sao nàng ta lại cảm thấy sợ hãi đến như thế. Rầm. Lâm Chỉ Uyển cầm tách trà trên bàn cao bên cạnh giường mỹ nhân ném mạnh về phía Nhạc Vận, bình sứ vỡ ra bất ngờ nổ tung, rơi đến tay của Nhạc Vận đang đặt trên đầu gối. Một giọt máu ứa ra. Lâm Chỉ Uyển nhìn đôi tay mềm mại trắng như tuyết, ánh mắt càng thêm đáng sợ. Nàng ta bất giác nhìn xuống bàn tay nhăn nheo sắp trèo lên cổ tay mình, đột nhiên a một tiếng. Cút, đều cút cho ta. Sau này đừng để cho ta nhìn thấy người nữa. Nhạc Vận nhịn đau, khi nghe được câu này, liền vội vã đứng dậy chạy ra ngoài. Tiểu thư đúng là càng lúc càng đáng sợ. Nhạc Vận chạy lao ra ngoài, đột nhiên bịt một tiếng và vào người Nguyên Chính Tự, đang đi về phía này. Tiện nhân, phải nhìn đường chứ. Giọng nói quen thuộc khiến nàng ta lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nguyên Chính Tự. Cô gia đừng đi tìm tiểu thư rất đáng sợ. Nguyên Chính Tự bị Nhạc Vận làm cho khó hiểu, tiện tỳ này không phải nghe lời Uyển Nhi răm rắp sao, sao lại bắt đầu nói xấu nàng ta rồi. Nhưng y không thời gian lãng phí với nàng ta, y đẩy Nhạc Vận ra, đi về phía Lâm Chỉ Uyển. Sau khi Nhạc Vận rời khỏi, Lâm Chỉ Uyển cũng dần bình tĩnh, không thể không thừa nhận sự thật này, nàng ta quả thật không thể hầu hạ Nguyên Chính Tự, phải đành suy nghĩ thật kỹ tình trạng tương lai sau này. Đang lúc suy nghĩ, Nguyên Chính Tự đẩy cửa bước vào. Tất cả những gì xảy ra hôm nay đã khiến y bực bội suốt một ngày, y vừa bước vào thì nói chuyện của Nguyên Đình Diệp cho Lâm Chỉ Uyển. Thượng Quan Hy làm thái tử phi sao? Lâm Chỉ Uyển sửng sốt, không ngờ lại chọn nhà họ Thượng Quan. Trước đây nàng ta từng nghe phụ thân nói triều hoài đế sẽ không chọn nhà họ Thượng Quan. Vậy cũng tốt, khỏi phải cưới ả tỷ nhân đó. Uyển Nhi, sợ là nàng vui mừng quá sớm. Thái tử phi tuyệt đối không thể xuất thân từ nhà họ Nhạn, đã chọn người rồi, sau này thành thân với ai hoàng thất đều sẽ không can thiệp vào nữa. Cũng chính là nói, Nguyên Đình Diệp cũng có thể thành thân với Nhạn Quy hoặc thu nhận ả tỳ nhân Nhạc Vận kia về làm công cụ ấm giường cũng được. cánh môi đỏ mọng bất thường giống như đang khát máu, nàng ta lạnh lùng nhìn Nguyên Chính Tự, nam nhân đều là những kẻ phù bạc giống như phụ thân của nàng vậy. Kế hoạch lần trước còn tiến hành hay không? Đương nhiên, chỉ là vẫn chưa đợi được thời cơ. Mấy công tử phủ thừa tướng có hiệu quả làm tổn thương Liễu Thành rất tốt, suy cho cùng là trưởng tử đích tôn, còn được Liễu thừa tướng đặt kỳ vọng rất cao. Đối với Nguyên Chính Tự mà nói là nhất tiễn song điêu, một mặt tránh Nhạn Quy gả cho Nguyên Đình Diệp, mặt khác thuận lợi giải quyết mấy kẻ thù chính trị của bản thân, chỉ cần không có lợi cho y đều là kẻ địch. Nguyên Chính Tự không nói về chuyện Nguyên Trăng và Nhạn Quy cho Lâm Chỉ Uyển biết, đối với y mà nói căn bản không cần, Nhạn gia và thái tử y đều phải diệt trừ sạch. Sau bữa tiệc, Nhạn Quy định sẽ về nhà họ Nhạn mấy ngày, dẫu sao sau khi tỉnh lại nàng vẫn chưa trở về nhà. Nhạn Hồng cũng rất nhớ con gái, còn người Nhạn Quy đanh lợi sao không thể nhìn ra, bèn nói với Nguyên Trăng. Vương gia, cho ta về nhà mấy ngày được hay không? Không đành đồng, nhưng người nhà nha đầu này đều khỏe mạnh, không thể cướp đoạt tình cảm gia đình của nàng được. Được. Sau khi Nhạn Quy về nhà, mí mắt cứ giật không ngừng, cảm thấy như có chuyện sắp xảy ra. Theo kinh nghiệm của kiếp trước, khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện lớn, cũng chính là chuyện Liễu Thành phủ thừa tướng bị thương tật, đôi mắt hạnh đột nhiên mở lớn. Trời đã vào đêm, mọi người đều ngủ cả. Nhạn Cát vẫn chưa trở về bởi vì phải ở lại cùng thái tử, cho nên vẫn luôn trong cung cùng hắn. Hôm nay lại là đại điển đập thái tử, càng cần hắn bên cạnh hầu hạ. Sau khi Nguyên Đình Diệp trở thành thái tử, lòng ham muốn chiếm hữu Nhạn Quy càng ngày càng cao, giống như chức vị của hắn. Là thái tử của Đại Kỳ, đế vương tương lai, một nữ nhân mà mình yêu cũng không có được, còn là cửu ngũ chí tôn gì chứ. Nhạn Quy ôm lòng thấp thỏm bất an suốt cả một đêm, không ngủ. Sáng sớm, khi trời tờ mờ sáng, Nhạn Quy đã thức dậy thu dọn đến Thăng Diệp lâu. Kiếp trước, đệ đệ nàng chính là ở đây giao tính mạng của mình cho Lâm Chỉ Uyển và tên nam nhân đó. Nhạn Cát không về nhà, nàng chỉ có thể dùng cách ngu ngốc ở lại đây ôm cây đợi thỏ. Nàng không thể ước lượng chính xác thời gian sự việc xảy ra, suy cho cùng sau khi trùng sinh, thời gian của mấy sự kiện đều loạn hết. Hành vi kỳ lạ của Nhạn Quy khiến Triệu Dạn đang âm thầm bảo vệ cho nàng cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn định nói tin tức này cho vương gia biết. Không lâu sau, Nguyên Trăng nhận được thông báo từ Tiết Tuân rằng Nhạn Quy đã đến Thăng Diệp lâu từ sớm, không biết đợi cái gì. Ánh mắt rất nôn nóng. Nguyên Trăng cải trang cũng âm thầm tới Thăng Diệp lâu. Lúc này, Nhạn Quy đang ngồi tựa bên cửa sổ đại sảnh, thuận tiện để cho nàng có thể phát hiện ra vấn đề một cách kịp thời. Cô nương có để ý tại hạ ngồi đối diện hay không? Giọng nói quen thuộc, Nhạn Quy nhanh chóng thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài, thấy đó là gương mặt xa lạ, sững sờ một hồi mới nhỏ giọng hỏi. Là vương gia sao? Nàng cảm thấy trên thế giới này không thể tìm ra người thứ hai có giọng nói hay giống như vậy. Nhạn Quy khẳng định như thế, cho dù là tháo từng lớp mặt nạ xuống, không nhìn thấy được dung mạo thật sự, nàng cũng phải hỏi thử. Nam nhân đối diện bỗng nhiên ngây người, không ngờ Nhạn Quy lại thông minh như vậy, cũng rất vui vì sự tự tin của nữ tử. Nàng ở đây làm cái gì? Nguyên Trăng không phủ nhận, tiếp tục hỏi. Đợi đệ đệ Nhạn Cát của ta, hai ngày nay nó sẽ tới đây, hơn nữa Liễu Thành cũng sẽ tới. Để làm gì? Nhạn Cát sẽ tổn thương hắn, cuối cùng còn vì thế mà bỏ cả tính mạng. Đôi mắt sâu thẳm của nam nhân hơi nheo, hắn không kinh ngạc vì sao Nhạn Quy lại biết chuyện chưa xảy ra, nhưng lại cảm thấy không vui vì chuyện sắp sửa xảy ra. Là chủ ý của ai? Lâm Chỉ Uyển và Nguyên Chính Tự. Nguyên Trăng không khỏi hừ một tiếng, thầm nói sẽ hỏi thêm về chuyện này, rõ ràng kẻ thù bây giờ của Nhạn Phủ cũng chính là đôi phu thê đó. Nàng định làm thế nào? tất nhiên là ngăn cản. Nguyên Trăng không đồng ý, lắc lắc ngón tay với nàng, sau đó tiến lại gần, nói nhỏ. Chuyện này không vui đâu, bọn họ đã thích hại người như thế, thế thì để bọn họ tự nhận trái đắng đi. Nữ tử không khỏi trừng to mắt, che miệng nhìn nam nhân, một lúc sau mới nói. Sao vương gia không kinh ngạc, tại sao ta lại biết trước chuyện chưa xảy ra chứ? Nam nhân khẽ mỉm cười, rót đầy trà cho nàng. Đương nhiên là tin tưởng vô điều kiện rồi. Nếu ta chỉ đang nói bậy thì sao? Vậy thì ta cũng bậy cùng nàng, có gì mà không được chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn dần ửng đỏ, nàng hít sâu một hơi, sau đó nằm ra bàn, nói nhỏ với hắn. Cách vừa rồi của chàng thật sự khiến ta rất hài lòng. Thế bây giờ chúng ta làm gì? Theo ta vào nhã gian ngồi, ở đây có Triệu Giàng canh chừng. Tới hay không, hôm nay chúng ta coi như tiêu khiển. Nhạn Quy nhếch miệng cười, cùng Nguyên Trăng rời đi. Nhạn Quy lo lắng đi theo nam nhân đó, dần dần biến mất không dấu vết. Thậm chí nàng còn chắc chắn đệ đệ A Cát sẽ không có chuyện gì. Giác quan thứ sáu của phụ nữ đôi khi thật sự hiệu quả. Đã tới giờ ăn trưa, Nhạn Cát bị kéo đến Thăng Diệp Lâu. Bây giờ Nhạn Cát có thể nói là đại hồng nhân bên cạnh thái tử, người muốn nịnh bợ kéo quan hệ cũng không phải ít. Hai ngày qua vì chuyện lập thái tử mà Nhạn Cát cũng vô cùng bận rộn, mọi chuyện xong xuôi Nguyên Đình Diệp mới thả hắn rời khỏi. Ban đầu Nguyên Đình Diệp giữ Nhạn Cát bên cạnh là vì Nhạn Quy, thời gian lâu dần mới phát hiện con người Nhạn Cát làm việc rất có năng lực, suy nghĩ thấu đáo, không cần phải tốn công sức nói nhiều thì đã có thể nghe hiểu được lời hắn, hoàn thành mọi chuyện một cách hoàn mỹ. Một người như vậy, có vị lãnh đạo nào mà không yêu mến? Người kéo Nhạn Cát tới đây chính là bạn đồng môn của Nhạn Cát. Địa vị hai người cũng chẳng kém nhau là mấy, một người có cha làm Hồng Lô Tự Khanh, một người có cha là Quan Lộc Tự Khanh, bởi thân phận là đồng học cùng thái tử, khiến địa vị của Nhạn Cát ở tuổi này đã lên như diều gặp gió. Hai người ngồi ngay chỗ khi nãy Nhạn Quy vừa ngồi, không lâu sau, Liễu Thành mặc chiếc áo tròn đen được nhiều người bao quanh đi về phía này. Nhạn Cát nhìn sang thấy đó là Liễu Thành, sau khi nhìn bọn họ đi vào căn phòng thì thu ánh mắt lại. Bởi vì là bằng hữu của thái tử, cho nên trong cung thường xuyên nhìn thấy Liễu Thành. Từ lúc Nhạn Quy nói hắn phải tránh xa Liễu Thành, cho dù Liễu Thành có tới tìm hắn nói chuyện, hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng, qua loa vài lời rồi chạy mất. Khi Liễu Thành tới, đương nhiên cũng phát hiện Nhạn Cát đang dựa vào một góc cửa sổ. Bởi vì đám người xung quanh, cho nên hắn cũng không tiện đến tìm Nhạn Cát để nói chuyện. Hắn cảm thấy bản thân rất kỳ lạ, tiểu tử đó rõ ràng chẳng mấy quan tâm hắn, thậm chí còn có chút xích mích, nhưng bản thân càng muốn đi tìm hắn nói chuyện. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, hắn tự hỏi chính mình đâu có từng làm chuyện gì có lỗi với hắn, sao lại không thích hắn như vậy. Tên tiểu tử mặt non nớt này tưởng thì có vẻ vô hại, không ngờ toàn thân là một đầy gai nhọn. Hắn thật sự muốn nhổ hết đống gai đó ra để hắn nhìn lại bản thân, nói cho hắn biết hắn không phải là người xấu. Sau khi đương sự của chuyện này tập hợp đầy đủ, phía Nhạn Quy cũng đã nhận được tin tức. Nàng nhìn sang nam nhân bên cạnh mình, tạm thời khống chế cơn dao động trong lòng. Chẳng mấy chốc, Nhạn Cát đã bị bạn đồng học đi cùng chuốc rượu rất nhiều, tửu lượng của hắn không tốt, uống mấy ly như thế không say mới là lạ. Nhưng để hắn không bị chuốc say hoàn toàn, lại bỏ thêm một loại bí dược có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Không biết bạn học đã nói gì, Nhàn Cát đột nhiên đứng bật dậy, lấy một bình rượu đi về phía nhã phòng của Liễu Thành. Trong phòng, Nhàn Cát vô cùng tức giận, không chỗ trút, rầm một tiếng, hắn một cước đá bay cửa phòng, cảnh tượng khiến người ta khá lúng túng. Liễu Thành trái ôm phải ấp, sắc mặt nữ nhân đỏ ửng, dường như sắp ứa máu. Nhàn Cát hét lên một tiếng, "Cẩu tặc!" rồi lao về phía Liễu Thành. Choang! Chiếc bình sứ bỗng chốc vỡ tan, đập vào đầu Liễu Thành, giống như hoa ở địa ngục đang nở rộ, kèm theo vài giọt máu rơi xuống, khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn. Ba người đi cùng nhìn thấy, kẻ ra tay là Hồng Nhân bên cạnh thái tử, sợ hãi không dám manh động. Sau khi Nhạn Cát uống rượu thì vô cùng mạnh, đập vào đầu Liễu Thành, còn lấy những bình rượu trên bàn, đập vào nửa thân dưới của hắn ta. Đều là nửa thân dưới rước họa, phế mi rồi, xem mi còn có thể ức hiếp dân nữ nữa hay không. Loảng xoảng, chai rượu bất ngờ rơi khỏi tay hắn rồi rơi xuống đất. Sau đó có tiếng vật nặng ngã trên đất, vang lên vài tiếng bịch bịch, không biết từ khi nào mà những người trong nhã gian đã ngất đi hết. Một lúc sau, Đại Lý Tự dẫn theo đám người xông vào. Không biết là ai tung tin người trước mới gây chuyện, người sau liền ập tới. Đồng học đó từ khi Nhạn Cát đi vào trong nhã gian thì đã rời khỏi, không biết đã đi nơi nào. Lúc này chỉ còn Nhạn Cát và đám người của Liễu Thành bị dẫn tới Đại Lý Tự. Bởi vì Liễu Thành là nhi tử thừa tướng, lại bị trọng thương nên được phái lệ đưa về phủ thừa tướng. Chuyện đích tử Nhạn Phủ đã thương đích tử của phủ thừa tướng đã nhanh chóng truyền ra ngoài. Nhạn Hồng sợ đến mức cái mạng già cũng khó giữ, cau mày nói: Hai đứa con nhà ta, sao mạng lại khổ như vậy chứ? Một đứa gả cho người không thuộc về mình, một đứa lại vô duyên vô cớ đánh người ta bị thương. Còn là đích tử của thừa tướng, lần này phải làm sao? Nhạn phu nhân nói chuyện này cho Lý Quý Phục, hy vọng ông ta có thể nghĩ cách giúp đỡ. Nhạn Quy và Nguyên Trang bên này cũng đã bắt đầu đi nước cờ tiếp theo. Đứa con ngoài gia thú đó của Hồng Lô Tự Khanh thế nào rồi? Nguyên Trang hỏi Tiết Tuân. Đã bị Triệu Dạn đưa đến Đại Lý Tự. Rất tốt. Hóa ra người bạn kia vừa mới ra khỏi Thăng Diệp Lâu thì đã bị Tiết Tuân đưa đến chỗ Nguyên Trang. Đối diện với câu hỏi của Nguyên Trang, hắn ta khơi hết toàn bộ. Nguyên Trang nói nếu đến Đại Lý Tự nói hết mọi chuyện ra, hắn sẽ không truy cứu tội lỗi mà người đó phạm phải. Đối tượng là Nguyên Trang, người đồng học kia nào dám có suy nghĩ bất chính, đảm bảo sẽ đi làm chứng cho Nhạn Cát. Vẻ mặt già nua của Liễu thừa tướng tỏ vẻ đau xót, con trai nhà mình yêu quý nhất lại bị đánh thành thế này, dù thế nào ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho Nhạn Phủ. Liễu thừa tướng tức giận đùng đùng đi vào hoàng cung, cầu xin hoàng đế chủ trì công đạo cho nhi tử của mình. Phía Nguyên Đình Diệp cũng nhận được tin tức, sao tin Nhạn Cát đánh người là chuyện không thể nào, hắn cũng đích thân tới chỗ hoàng đế. Nguyên Chính Tự vẫn đang đợi đồng học đến tranh công, sẵn tiện gán cho hắn cái tội sợ tội tự sát, nhưng đợi cả ngày cũng không thấy người đâu, khiến Nguyên Chính Tự cảm thấy vô cùng hoang mang, mọi chuyện có thể đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Thật ra, kiếp trước, mọi người đều biết Nhạn Cát có thể bị người ta hãm hại, toàn bộ nhân chứng đều chết hết, cộng thêm vết thương nặng của Liễu Thành, dường như liệt cả nửa người, chứ đừng nói duy trì nòi giống. Sự sỉ nhục lớn như vậy, không giết người đó, thật sự khó yên nổi hận trong lòng Liễu thừa tướng. Có Liễu thừa tướng và thái tử hai người hợp lực thêm dầu vào lửa, chuyện này đã bị xua đi xa tới mức dường như ai động vào đều cháy hết. Chẳng mấy chốc, bên Đại Lý Tự đưa ra kết quả là nhi tử Hồng Lô Tự Khanh bồi thuốc cho Nhạn Cát, khiến hắn tưởng rằng những người bên cạnh Liễu Thành là những cô nương nhà lành bị ức hiếp nên mới xảy ra chuyện đánh người. Mà người gây ra chuyện này chính là ở phủ nhị hoàng tử. Bây giờ, Lâm Chị Uyển đang bị thương nên chuyện này chỉ có thể do chính tay Nguyên Chính Tự làm, không lâu sau y bị người ta mời đến Đại Lý Tự. Nhân chứng ở đây, bột thuốc khiến Nhạn Cát mê man cũng ở đây, là giấy lụa mà quý tộc chuyên dùng, Nguyên Chính Tự hết đường chối cãi, bị giải vào ngục. Nguyên Chính Tự chẳng phải người tốt, y lâm nạn sao có thể buông tha cho Lâm Chị Uyển, chẳng mấy chốc đẩy hết tội cho Lâm Chị Uyển. Lâm Chị Uyển cũng được đưa tới Đại Lý Tự. làm chị Uyển cũng không phải là người dễ đối phó, thà chết cũng không nhận chuyện này có liên quan tới mình, cho tới khi Nhạc Vận dẫn tới, hai gói thuốc kia là do tiểu thư nàng ta điều chế, mới tóm được cán của nàng ta, nhốt vào đại lao. Làm chị Uyển không ngờ được, cuối cùng bản thân lại bại trong tay của Tâm Phúc mà trước giờ mình luôn tín nhiệm, là nàng ta bất cẩn. Sớm biết đối phương đang cố ý muốn thay thế địa vị của mình nên đuổi ả ta ra khỏi vương phủ từ rất lâu rồi. Có thêm Nhạc Vận, Nguyên Chính Tự được giảm nhẹ tội, nhưng là vì chủ mưu chuyện này, hoàng đế cũng muốn dẹp yên lửa giận trong lòng Liễu thừa tướng, nên thu lại phủ nhị hoàng tử, đại y tới quân doanh Bắc Cương rèn luyện. Lại có Lâm tướng quân nhúng tay vào, tội của Lâm chị Uyển cũng được giảm nhẹ, chỉ có điều hoàn cảnh trong ngục không tốt, ăn không ngon, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, chỉ mới 2 ngày ngắn ngủi, nàng ta giống như biến thành một bà già 90 tuổi. Khi Lâm tướng quân tới đón nàng ta thì làm cho giật mình không dám nhận, kề kiếm sát cổ nàng ta hỏi Lâm chị Uyển đang ở nơi nào. Làm chị Uyển bây giờ trông như thế này, làm gì còn dám gặp ai, đặc biệt nhìn thấy ánh mắt chán ghét của phụ thân, nàng ta tức giận đến mức muốn cắt cổ tự sát. Cũng may, làm tướng quân phản ứng mau lẹ, thu lại kiếm, nhưng trong ánh mắt của đối phương, ông ta cũng nhận ra được là nữ nhi mình. Nguyên Chính Tự dẫn Nhạc Vận đến Bắc Cương, giáp với Bắc Điện là nơi Nguyên Trăng từng ở. Bởi vì Lâm Chị Uyển cũng là thê tử của Nguyên Chính Tự, cho nên cũng được đại quân đưa tới đó. Lâm tướng quân có muốn giúp nhưng cũng không có cách nào, ai bảo bọn họ đồng tới miếng vải ngược của Liễu thừa tướng. Chuyện của Nhàn Cát đã chuyển nguy thành an trong sự mạo hiểm, do có người bởi vì hắn mà bị thương nên mỗi ngày hắn đều chạy đến phủ thừa tướng để chăm sóc Liễu Thành. Sau khi Liễu Thành biết được Nhãn Cát là bị hãm hại thì đã lựa chọn tha thứ cho Nhãn Cát. Hắn ta không nghĩ rằng bản thân có thể tiếp xúc với Nhãn Cát là bởi vì mình nên Nhãn Cát đã bị đánh. Khi nhìn thấy hắn chăm sóc mình, Liễu Thành cảm thấy điều đó coi như đáng giá. Thằng nhóc này cuối cùng cũng thu hồi lại hết gai góc trong người, vẫn còn rất thông minh hiểu chuyện. Chẳng trách khi đó thái tử lại thích hắn. Hắn ta nhìn thấy cũng rất thích. Trên mặt hồ xanh biếc gợn sóng, một chiếc thuyền được trang trí lộng lẫy của hoàng thất đang từ từ di chuyển. Nhạn Quy và Nguyên Trang ngồi đối diện, nếm vài miếng bánh ngọt trên tay và nhìn ra phong cảnh ở phía xa. Nguy hiểm được giải trừ, kẻ ác đã chịu những hình phạt thích đáng và nỗi uất hận chất chứa trong lòng Nhạn Cát bấy lâu nay cũng theo đó mà biến mất. Nàng không ngờ rằng sau khi Nguyên Trăng tham gia vào chuyện này, mọi chuyện lại được giải quyết một cách thuận lợi, mạnh mẽ như vậy, gần như chỉ trong vài ngày mọi chuyện đã kết thúc. Nàng thầm nghĩ, nếu kiếp trước người nhà của nàng không tìm Lâm tướng quân nhờ giúp đỡ, mà là đến tìm Ngự Thân Vương thì có phải sẽ có một kết cục khác trước? Vương gia, chàng có tin là có kiếp trước và kiếp này hay không? Nhạn Quy đột nhiên hỏi. Nguyên Trăng chống cằm vào cái tay đang đặt trên bàn, dáng vẻ lười biếng nhìn Nhạn Quy rồi thản nhiên nói: "Tình." Nhạn Quy phát hiện cho dù bản thân nói cái gì thì nam nhân này đều sẽ tin tưởng một cách vô điều kiện. Không biết điều này có được tính là qua loa hay không, nhưng mà Nhạn Cát đã bị làm cho bối rối. Nam nhân đột nhiên ngồi thẳng người và nghiêm mặt nói: "Không phải là tiểu nhà đầu và bản vương đã gặp nhau ở cả kiếp trước và kiếp này sao?" Đôi mắt hạnh của Nhàn Quy đột nhiên mở thật to, nhìn nam nhân với vẻ mặt không thể tưởng tượng được, nàng nói lắp bắp: "Lời vương gia sẽ không phải giống những gì Nhàn Quy đang nghĩ đúng hay không?" Nàng có thể biết được những gì sắp xảy ra với Nhàn Cát, và kết quả là nó thật sự xảy ra, không phải đều là nói lên tất cả rồi sao? Nhạn Quy đột nhiên hiểu ra và thầm nghĩ, nam nhân đối diện thật đúng là không đơn giản, ngay cả chuyện kỳ quái là sống lại này cũng có thể tiếp nhận một cách thản nhiên như vậy. "Đúng rồi, ta còn chưa hỏi nàng. trước đây ta là người thế nào. Thật ra, Nguyên Trăng cũng biết rằng nếu không phải nữ tử này kiên quyết tìm hắn vào đêm hôm đó, thì điều hắn có thể làm sẽ là chúc phúc cho nàng. Nhưng hắn không nghĩ rằng, hóa ra tiểu nha đầu đã sống không được tốt ở một nơi mà hắn không biết, thậm chí phải chết một cách bi thảm. Chính là một người khi nhắc tới thì đều cảm thấy sợ hãi. Nếu khi đó ta không biết chàng đã cứu ta, thì ta cũng không dám trèo tường đi vào tìm chàng. Những gì Nhạn Quy nói là sự thật, chỉ có trải qua những sự tra tấn về tinh thần và thể xác thì nàng mới cảm thấy, ngoại trừ vợ chồng ra, những người khác và những chuyện khác không là gì cả. Nào, tới đây. Nam nhân bỗng nhiên đưa tay kéo Nhạn Quy vào, nói. Nhạn Quy ngoan ngoãn đứng dậy, đi đến bên cạnh nam nhân, ngồi xuống. Nam nhân xoa đầu nàng. Ta phải nói với nàng chuyện này. Nhạn Quy nghiêng đầu, hỏi. Là chuyện gì? Độc trong cơ thể của ta sắp hết rồi. Nhạn Quy lấy hai tay che miệng, kinh ngạc, mừng rỡ, một lúc lâu sau mới nói. Thật sao? Ừ. Nàng có biết thuốc giải là gì hay không? Nhạn Quy lắc đầu, vẻ mà khó hiểu, làm sao mà nàng biết được? Đó là nàng. Cuối cùng hắn cũng hiểu được ý muốn thật sự của Hoàng Quý Phi Bắc Điện Quốc. Đúng là một nước cờ rất tốt. Bắc Cương. Từ khi Nhạc Vận ra tay giúp đỡ Nguyên Chính Tự thoát khỏi khó khăn vào thời khắc mấu chốt, thái độ Nguyên Chính Tự đối với Nhạc Vận cũng tốt hơn nhiều. Bây giờ ở cái thành nhỏ gần biên giới này, mỗi người đều biết ở chỗ này có nhị hoàng tử, và bên cạnh nhị hoàng tử còn có một tiểu thiếp được cưng chiều. Tiểu thiếp được cưng chiều này ỷ vào bản thân có chút xinh đẹp mà muốn chỗ của người khác, ngồi vào vị trí của chính phi. Mà chính phi kia nghe nói là nữ nhi của Lâm tướng quân, bị mắc bệnh lão hóa, không còn xinh đẹp, thậm chí còn xấu xí hơn so với quỷ bà khi ở dãy núi Ô Nha đó. Nàng thật sự giống như một con quỷ. Nguyên Chính Tự thường xuyên ở trong doanh trại để lên kế hoạch tương lai của mình. Rất nhiều người ở đây là thuộc hạ của Lâm tướng quân nên cũng rất quan tâm đến Nguyên Chính Tự. Trong phủ của y chỉ có Lâm Chi Uyển và Nhạc Vận. Bây giờ Nhạc Vận không còn là nha hoàn mà là chủ tử được người khác hầu hạ, cho nên cũng không còn cung kính thân thiết với Lâm Chi Uyển. Nàng ta cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Lâm Chi Uyển và tìm mọi cách để đuổi nàng đi. Nếu không phải tình cờ nghe thấy Nguyên Chính Tự nói giữ nàng lại có ích và vì để làm yên lòng Lâm tướng quân, thì nàng ta căn bản sẽ không nhẫn nhịn cho tới giờ. Hôm nay hiếm khi được nghỉ ngơi, Nguyên Chính Tự từ danh trại trở về. Nhạc Vận lập tức đi ra tiếp đón. Ở mảnh đất gần biên giới này, phụ nữ đều cao lớn, thô kệch. Khi nhìn thấy rất nhiều, Nguyên Chính Tự mới phát hiện ra vẻ đẹp của Nhạc Vận, cho nên càng ngày càng thích. Để có thể trói chặt trái tim của nam nhân thành công, Nhạc Vận cũng đã không tốn ít tâm trí cho chuyện này. Làm chị Uyển quấn kín mít một chiếc áo choàng đen trên người và đang trong sân phơi nắng. Hiện tại, nếu một ngày không phơi nắng, thì cơ thể của nàng sẽ rất khó chịu. Khi trời mưa, toàn thân nàng trở nên rất đau đớn. Nàng không biết rằng tất cả những điều này đều là do Diệp Tu Di tặng cho. Nếu không phải vì sự điên cuồng của nàng lúc đó, thì Diệp Tu Di sẽ không tàn nhẫn như vậy, và nàng cũng sẽ không già nua, xấu xí hơn cả quỷ bà. Nhạc Vận khoác cánh tay Nguyên Chính Tự đi vào, dán thân hình mềm mại của mình lên trên người đối phương như muốn treo chúng lên đó. Tiếng cười như chuông bạc nhanh chóng truyền đến chỗ Lâm Chi Uyển. Ánh mắt Lâm Chi Uyển trở nên lạnh lùng, nàng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Nhạc Vận đã biết Lâm Chi Uyển ở chỗ này từ sớm, nàng ta cố tình làm tất cả chuyện này, cho nên làm sao có thể để nàng ta rời đi. Nhạc Vận bỗng nhiên cao giọng nói. Không phải là tiểu thư sao? Dạ, mấy ngày nay cuối cùng cũng nhìn thấy tiểu thư ra ngoài phơi nắng rồi. Nàng ta chạy nhanh về phía Lâm Chi Uyển, sau đó nói một cách cẩn thận nhưng lại như đang khoe khoang. Tiểu thư, người nhìn kìa, da đã trở lại rồi. làm chị Uyển tức giận đến mức lồng ngực không ngừng phập phồng. Câu nói cuối cùng cũng nhìn thấy nàng ta là có ý gì, không phải ngày nào nàng cũng thấy và còn nhân tiện mỉa mai nàng ta vài câu sao? Làm chị Uyển mặc kệ nàng ta, xoay người rời khỏi. Nhưng lại nghe thấy Nguyên Chính Tự đột nhiên nói: Nhạc Nhi, không phải bản vương đã nói sau này không cần phải gọi nàng ta là tiểu thư sao? Hiện tại các người đều là nữ nhân của ta, nên có thân phận ngang hàng. Nghe vậy, làm chị Uyển tức giận mà bật cười, nàng đột nhiên xoay người, đôi mắt dài nua sụp mí như quỷ, nhìn chằm chằm Nguyên Chính Tự, giọng nói khàn khàn: Nguyên Chính Tự, ta là chính phi, nàng ta là thiếp, tại sao lại ngang hàng chứ? Nguyên Chính Tự đã rất nhiều ngày không gặp Lâm Chị Uyển, bộ dạng này của nàng đột nhiên lọt vào mắt y, khiến cho y suýt chút nữa phải nôn ra bữa sáng. Y liếc nhìn Lâm Chị Uyển với vẻ mặt chán ghét rồi vội vàng chạy sang một bên. Nhanh thôi, đợi cho tới khi đất nước này là của ta, thì có lẽ địa vị của người còn không cao bằng nàng. Nhạc Vận giả vờ sợ hãi mà tiến vào trong lòng Nguyên Chính Tự, không đồng ý, nói: Dạ, Nhạc Vận không muốn có địa vị cao hơn tiểu thư, thiếp mang ơn tiểu thư, nên cả đời đều là tiểu thư của thiếp. Nguyên Chính Tự vén mũi nàng, rồi nói: Đồ ngốc, nàng lương thiện như vậy, thì sau này sẽ không thể thích nghi cuộc sống trong hậu cung được đâu. Cuộc sống trong hậu cung sao? Nguyên Chính Tự, ngươi thật sự cho rằng bản thân có thể ngồi lên vị trí hoàng đế? Đừng nghĩ nữa, vị trí đó chỉ có thể thuộc về thái tử ca ca, ngươi là cái thá gì chứ? Hiện tại, điều mà Nguyên Chính Tự không muốn nghe nhất chính là tất cả mọi thứ về Nguyên Đình Diệp, cho dù nói đến từ miền ai. Bây giờ y đã có một nền tảng vững chắc ở chỗ này và đôi cánh của y đã cứng, làm chị Uyển là cái quái gì? Y nhanh chóng bước tới tát làm chị Uyển một cái, khiến nàng ngã xuống đất. Đừng có nhắc tới thái tử ca ca của người. Bây giờ thái tử ca ca của người sắp được làm cha rồi. Thượng Quan Hy đã mang thai và hắn đã quên tất cả mọi chuyện về ngươi. Chưa kể, ngươi còn khiến cho người ta ghê tởm như vậy. Y căn bản không sợ Lâm Chỉ Uyển sẽ nói cho Lâm tướng quân về mọi thứ, bởi vì nàng không thể gửi thư đi được, và đợi cho tới khi đất nước nằm trong tay y thì ngày chết của nàng cũng đến rồi. Nguyên Chính Tự không muốn ở lại nữa, kéo Nhạc Vận rời khỏi. Y kìm nén đến mức sắp hỏng ở trong doanh trại nên cần phải nhanh chóng được giải tỏa. Nhạc Vận quay đầu nhìn lại nữ nhân còn đang nằm trên mặt đất, khóe miệng cong lên sự thách thức, nhưng trong lời nói lại vô cùng yếu ớt. Sức khỏe của tiểu thư không tốt, nằm trên mặt đất lạnh như băng, tình trạng của nàng sẽ càng trầm trọng hơn nữa. Không cần quan tâm, nàng nên lo lắng cho chính mình. Hôm nay gia sẽ không buông tha cho nàng. Nàng có cầu xin thì cũng vô dụng thôi. Nhạc Vận ngại ngùng, che mặt. Cha thật là xấu. Nghe cuộc trò chuyện và tiếng bước chân rời đi của bọn họ, làm chị Uyển oán hận mà bật khóc. Âm thanh khàn khàn của nàng ta giống như những con quỷ đang khóc trong đêm. Nhạn Quy nếu ở đó, nàng chắc chắn sẽ kinh ngạc khi thấy rằng không phải là hồi đó nàng và Lâm chị Uyển cũng giống như thế này sao? Người bị đánh là nàng và người được Nguyên Chính Tự ôm vào lòng che chở là Lâm Chỉ Uyển. Thật đúng là người đang làm, trời đang nhìn, cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Mùa đông đi, mùa xuân tới, mọi thứ đều nở rộ. Những ham muốn bị đè nén trong lòng con người ta cũng sẽ chui ra từ lòng đất, đâm chồi nảy lộc, phát triển thành những cây đại thụ cao ngất đến bầu trời. Ngày hôm đó, một con chim bồ câu đã bay tới phủ Ngự Thân Vương. Sau khi Tiết Tuân rút tờ giấy trong ống ra nhìn, sắc mặt hắn hơi thay đổi, rồi nhanh chóng đến Mộng Quy Viện để tìm Nguyên Trăng. Kể từ khi Nhạn Quy biết bản thân đã thuốc giải cho Nguyên Trăng, thì nàng không còn rời khỏi phủ Ngự Thân Vương về nhà nữa. Bởi vì nàng cũng phát hiện ra rằng từ khi nàng xuất hiện bên cạnh Nguyên Trăng, sức khỏe của đối phương thật sự càng ngày càng tốt. Ngay cả Ninh Mạch cũng nói máu độc trong cơ thể hắn đã giảm đi rất nhiều, chứ đừng nói tới những lần độc bộc phát. Ninh Mạch không thể không lần nữa xem xét kỹ lại việc Nhạn Quy trở về. Hắn biết rõ trong chuyện này chắc chắn che giấu một âm mưu to lớn, nhưng hắn cũng biết bản thân không thể nhúng tay vào. Tất cả chỉ có thể im lặng theo dõi những thay đổi. Ở chung với nhau ngày này qua ngày khác, trái tim ngây thơ của Nhạn Quy cũng dần dần sáng tỏ và sự yêu thích dành cho Nguyên Trăng cũng được nâng lên thành tình yêu. Càng ở bên nhau lâu, nàng càng biết rõ nam nhân này ưu tú và hấp dẫn như thế nào. Nàng biết mình đã hoàn toàn chìm đắm trong sự dịu dàng của nam nhân này mà không cách nào khống chế được. Sự đau khổ kiếp trước và những lần bị hãm hại ở kiếp này khiến nàng khao khát cuộc sống không tranh giành quyền lực, bình an, vui vẻ. Lúc này, Nguyên Trăng đang viết chữ trong sân với Nhạn Quy. Nhạn Quy muốn học kiểu chữ của Nguyên Trăng, vì vậy nam nhân liền nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, dạy nàng. Nhìn thấy Tiết Tuân vội vàng tới, hai người đặt bút xuống. Chị thấy Tiết Tuân đưa cho họ một tờ giấy. Nguyên Trăng mở ra nhìn, ngược lại với sắc mặt Tiết Tuân, trong mắt hắn tràn đầy vui vẻ. Đây là loại vui vẻ, giống như con cá đã mắc câu. Tốt lắm, không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy, đúng là không có bản lĩnh. Thấy vậy, Tiết Tuân mới chợt hiểu ra rằng vấn đề làm hắn buồn phiền mấy tháng trời cuối cùng cũng có câu trả lời. Thì ra tất cả chuyện này đã được vương gia sắp xếp hết. Hắn vốn cảm thấy khó hiểu tại sao vương gia lại để Nguyên Chính Tự đi tới danh trại để rèn luyện. Đây không phải là thợ hổ về rừng tặng cho hắn một quân đội sao? Nhạn Quy không thể hiểu được điều đó, nhưng nàng chưa bao giờ hỏi về chuyện đất nước, bởi vì nam nhân sẽ xử lý nó một cách vô cùng hoàn mỹ. Sau khi Tiết Tuân rời đi, Nguyên Trăng từ phía sau ôm Nhạn Quy, nhỏ giọng bên tai nàng, nói: trước đây không phải nàng hỏi ta, tại sao phải để ý đến Bắc Cương sao? Hiện tại ta có thể nói cho nàng biết, nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt một người, thì hãy cho y một vũ khí, đủ để tự hủy diệt mình. Khi vũ khí đã lớn mạnh, thì chỉ còn chờ y tự hủy thôi. Thì ra là như vậy sao? Hắn không bao giờ quên trả thù cho nàng, và hóa ra sự việc của A Cát mới chỉ bắt đầu. Sự ngưỡng mộ và tình yêu trong mắt nàng trở nên sâu sắc hơn. Nhạn Quy không thể không bái phục tâm tư tỉ mỉ của nam nhân này. Ai cũng không ngờ được tất cả hóa ra chỉ là một cái bẫy. Phía Lâm tướng quân đã đưa bồ câu truyền tin cho Nguyên Chính Tự, nói với y chuyện ở kinh thành đã được ông ta khống chế, chỉ cần y ngoan ngoãn chăm sóc Uyển Nhi, ông ta đảm bảo y sẽ được ngôi vị hoàng đế. Bức thư này của Lâm Quý Phục, Nguyên Chính Tự sau này không cần phải lo nữa, dẫn theo 10 vạn đại quân tách ra tiến vào kinh thành. Lần này dẫn quân, Nguyên Chính Tự không mang theo Lâm Chị Uyển, chỉ đưa Nhạc Vận trở về. Suốt chặng đường có Nhạc Vận ân cần, Nguyên Chính Tự hoàn toàn quên mất mình còn có một chính thê là Lâm Chị Uyển. Y định để nàng mãi mãi ở lại Bắc Cương, cũng không muốn nhìn thấy nàng nữa. Đến lúc đó, cho dù Lâm tướng quân muốn làm khó hắn, cũng phải xem rõ thân phận. Giang Sơn hòa bình và thịnh vượng ở kinh thành hoàn toàn không biết có một cơn bão đang sắp ập tới. Vũ Ngự Thân Vương. Nữ nhi gả đi giống như bát nước đổ, mặc dù Nhạn Quy vẫn chưa gả, nhưng phu phụ Nhạn Hồng đã có cảm giác như thế. Để tiện cho Nhạn Quy về nhà gặp người thân, Vũ Ngự Thân Vương đã mở cửa sau cho người của Nhạn Phủ, họ có thể tùy ý ra vào. Ngày này, Nhạn phu nhân lòng đầy tâm tư tới tìm Nhạn Quy. Nguyên Trăng đã vào cung, lúc này Nhạn Quy đang ở phủ, đang cảm thấy buồn chán, thì mẫu thân tới. Nàng vui vẻ ra nghênh đón. Mẫu thân, cuối cùng người cũng tới thăm con rồi. Nhạn phu nhân gật đầu. Không phải mấy ngày trước mới tới sao? Còn nhớ đến thế, sao không tự mình trở về phủ xem thử? Bọn họ đồng ý nàng tới ở là một chuyện, con gái nhớ họ lại là chuyện khác. Nhạn Quy đè lưỡi, ngại ngùng. Vương gia nói phải... Được rồi, hôm nay mẫu thân tới là vì chuyện của con và vương gia. Gương mặt xinh xắn của Nhạn Quy đột nhiên trở nên nghiêm túc, nàng dường như đoán ra được mục đích lần này mẫu thân tới. Con và vương gia cứ nghĩ như vậy mãi không phải cách. Bây giờ thái tử phi đã mang thai, các con còn không suy nghĩ tới chuyện thành thân sao? Từ khi xác định rõ quan hệ với vương gia, nàng cũng không phải chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cũng từng nghe vương gia nói sau khi chuyện này kết thúc mới tính chuyện của bọn họ. Bởi vì quan hệ giữa bọn họ không phải quan hệ bình thường mà thời điểm cũng chưa chín mùi nên cũng không tiện nói. Nhàn Quy không hiểu mối quan hệ giữa hai người bọn họ còn có gì bất thường. Từ nhỏ tới lớn, nàng đều ở Nhàn phủ, hắn là hoàng thân quốc thích, chẳng có chút liên quan nào. Nhàn Quy mỉm cười, nói: "Mẫu thân yên tâm, không lâu nữa đâu." Nhìn con gái cười rất ngọt ngào, biết ở đây sẽ không chịu thiệt thòi, sống rất thoải mái. Bà đã từng bàn với phu quân phải tìm một lý do thích hợp nhưng vẫn chưa tìm được. Nếu hai người quyết định rồi thì phải báo trước cho mẫu thân biết. Đây là chuyện gì chứ? Đều nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chuyện thành thân của con, mẫu thân và phụ thân con thật sự không có cách nào tự quyết định thay con được. Nhàn Quy nghe vậy cảm thấy bối rối, sao lại không có tư cách? Lẽ nào vì vương gia để ý tới nàng, tất cả đều phải dựa theo ý kiến của vương gia sao? Nhàn phu nhân ngồi một lúc rồi định quay về. Cũng không biết mấy lời nhàn phu nhân khiến Nhàn Quy nghe thấy cảm thấy có chút thương cảm hay không, nên mới đề nghị muốn cùng mẫu thân nàng quay về một thời gian. Sau này thành thân rồi, cơ hội về lại càng ít. Nhàn phu nhân cũng cảm thấy không tệ, có những lời thật sự bà không tiện nói, vẫn là để phu quân mình nói thì tốt. Hoàng cung. Nguyên Trăng đang cùng hoàng đế chơi cờ, nhưng nhìn kỹ cờ của bọn họ giống như đang dàn trận. Sắc mặt hoàng đế cũng không như khi nãy. Tự làm tự chịu, tự nhận lấy diệt vong. Một lúc sau, hắn lại thở dài. Đôi khi con người ta luôn phải trả giá cho những hành động của chính mình. Đây là hoàng gia, lẽ nào hoàng huynh vẫn chưa thích ứng được sao? Triều hoài đế làm sao không biết, nói cho cùng thì cũng là cốt nhục, là nhi tử của ông ta. Từ nhỏ đã không cho y một chút quan tâm yêu thương nào, cuối cùng vẫn phải trơ mắt nhìn y từng bước đi vào địa ngục, không ra được. Nguyên Chính Tự vẫn đang lên kế hoạch chi tiết trong đầu mà không biết rằng nhất cử nhất động của y, lời nói việc làm của y, quá trình hành động, thậm chí mất bao lâu nữa để tới kinh thành đều bị người ta nhìn thấu. Một cái lồng khổng lồ đang chờ y chui vào. Kinh thành sớm đã trang bị vũ khí, những ngày qua mọi người đều rất thư thái, chờ giải quyết xong chuyện này sẽ chính là lúc trời quang mây tạnh. Nguyên Chính Tự dẫn binh tiến cung vào một đêm không trăng không sao, y tưởng rằng mình đã chuẩn bị mọi chuyện, chỉ đợi tiến cung cắt đầu hoàng đế, khoác hoàng bào lên người. Hoàng đế không cho người bắt y trước, ông ta muốn xem thử tên tiểu tử này vì hoàng vị có thể làm được tới mức nào. Khi kiếm của y kề sát cổ hoàng đế mới hạ quyết tâm từ bỏ đứa nghịch tử này. Khi Nguyên Chính Tự đang cầm trên tay tấm vé chiến thắng, những binh sĩ khi nãy vẫn còn nghe lời, đột nhiên đổi hướng, chỉ mũi kiếm về phía hắn. Nguyên Chính Tự sừng sốt. Hỗn xược, mau nhìn kiếm của các người đang chỉ vào ai, một lũ thấp hèn không cần mạng nữa sao? Nhưng không ai nghe hắn, vẫn chỉ thanh kiếm về phía hắn. Cùng lúc đó có người đẩy cửa tẩm điện hoàng đế đi ra, ung dung đi vào giữa hàng quân đang tự động nhường đường. Nguyên Chính Tự nhìn thấy người đó là Nguyên Trăng, trong lòng đột nhiên ngộ ra, phát hiện có điều không ổn. Tại sao binh lính y dẫn theo đều tự giác nhường đường cho Nguyên Trăng, tại sao bọn họ lại đột nhiên chỉ mũi kiếm về phía hắn? Nhị hoàng tử quả là con cháu tốt của hoàng gia, chuyện giết cha cướp ngôi mà cũng có thể làm được. Khuôn mặt Nguyên Chính Tự bây giờ còn tái nhợt hơn cả ngọn nến đang cháy, thanh kiếm trong tay cũng bắt đầu rung lên. Hoàng thúc! Y bất giác gọi một tiếng, phát hiện bản thân chỉ cần gặp phải Nguyên Trăng thì chẳng có chuyện tốt lành gì, gặp phải hắn lúc nào cũng thất bại thảm hại. Bổn vương không phải là hoàng thúc của người, hoàng gia không có đứa con xấu xa như người. Nguyên Trăng tỏ vẻ rất điềm nhiên, nhưng Nguyên Chính Tự nghe vào tai thì lại như ngàn mũi kiếm đang chĩa thẳng vào y, còn sắc bén đáng sợ hơn cả kiếm. Mau bỏ kiếm xuống! Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng quát tháo của hoàng đế, khiến Nguyên Chính Tự bỗng dưng hiểu ra bản thân y đã không còn đường lui nữa, lui là chết, không lui cũng là chết, sao không đồng quy vô tận. Người trước mắt tuy là phụ thân y, nhưng có ngày nào làm tròn bổn phận của một người cha đúng nghĩa. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt ông ta chỉ có đại ca, cho dù y làm tốt hơn bao nhiêu, trong mắt chỉ là cảm giác đáng tiếc. Đáng tiếc y không phải là con trưởng, là sĩ nhục của huyết mạch hoàng gia. Thanh kiếm trong tay không những không buông lỏng, thậm chí còn kề sát vào cổ hoàng đế. Bỗng chốc, một vệt máu chảy dài trên thân kiếm. Hoàng đế vô cùng sửng sốt, ông ta không ngờ tên tiểu tử này lại nhẫn tâm như vậy, cuối cùng cũng tức giận, quát lớn. Ta là phụ thân của người, người thật muốn giết ta sao? Trừ phi ông báo bọn họ để ta rời khỏi. Nguyên Chính Tự đáp, nếu ép y, chuyện giết cha cũng không phải, không thể làm được. Hoàng đế nhắm mắt, lần mở mắt ra chính là tuyệt tình. Ông ta nhìn Nguyên Trăng, trong đầu chỉ có sát ý, lạnh lẽo. Sau khi Nguyên Trăng nhận được tín hiệu, cũng không muốn lãng phí thêm thời gian. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng phẩy một cái, phút chốc một mớ phi đao lao tới, nhanh đến mức Nguyên Chính Tự không kịp phản ứng, tay cầm kiếm bị phi đao chặt đứt. Kiếm theo đó mà rơi xuống đất, còn Nguyên Chính Tự cũng đau đến mức ôm chặt cổ tay đã mất đi bàn tay, lăn qua lăn lại. Hoàng đế được cứu, bỗng chốc kề kiếm vào cổ Nguyên Chính Tự. Tình hình mất khống chế, Nguyên Chính Tự biết mình không còn đường lui nữa. Người phóng phi đao khi nãy cũng nhanh chóng hiện thân, hóa ra chính là Tiết Tuân. Thời điểm Nguyên Chính Tự nhìn thấy Tiết Tuân, hai mắt đỏ hoe, tên đầy tớ này không chỉ đánh y mà còn chặt đứt một tay của y, Nguyên Chính Tự tức đến mức hét lớn. Người đâu? Chặn miệng nó lại cho ta. Hoàng đế tỏ vẻ chán ghét, ra lệnh, sau đó thái giám lấy một mảnh vải, nhét vào trong miệng Nguyên Chính Tự. Bây giờ, bao nhiêu oán hận bực tức trong lòng cũng không thể trút ra được. Tình hình nhanh chóng được khống chế, niệm tình mấy binh sĩ này đều bị Nguyên Chính Tự mê hoặc, cho nên chỉ bị phạt nhẹ. Trận bước vua thoái vị giống như trẻ con quậy phá này nhanh chóng được hạ màn. Nguyên Chính Tự bị giáng làm thường dân, phải đi làm ăn xin dọc đường đến Bắc Cương, suốt đời không được phép trở lại kinh thành. Nhạc Vận còn đang mơ tưởng mình được làm hoàng hậu, sau khi nhận được tin này cũng ngất xỉu ngay tại chỗ. Mà cho tới khi Nguyên Chính Tự mặc quần áo thường dân xuất hiện trước mặt nàng ta mới phải chấp nhận sự thật. Vì là thiếp của y nên cũng phải cùng y ăn xin dọc đường, cuộc đời bị hắt hủi, tủi nhục. Nhạc Vận đâu có chịu làm ăn mày, còn phải hầu hạ một tên nam nhân bị cuộc tai. Nàng ta muốn chạy, chạy đến phụ tướng quân, bảo Lâm tướng quân cứu nàng ta, muốn nói tất cả mọi chuyện là do nhị hoàng tử ép buộc. Ở Bắc Cương, y còn ức hiếp nàng ta và tiểu thư, cầu xin tướng quân cứu nàng ta và tiểu thư trở về tướng phủ, sống những ngày tháng, tuy có hơi mệt nhọc nhưng đơn giản. Nhưng Nguyên Chính Tự nào có cho nàng cơ hội này, cho dù hắn có cục một tay, cũng là nam nhân lực lưỡng, khỏe mạnh. Hơn nữa, còn phải chịu đại kích lớn như thế, là một quý tử từ án mây cao trời xuống dưới đất, vẻ kiêu ngạo ăn sâu trong căn cốt, khiến y càng trở nên tàn bạo. Ngày nào, y cũng lấy Nhật Vận ra để trút giận, không đánh thì là mắng. Đánh đến cuối cùng, Nhạc Vận cũng quen bị đòn, ngày nào không đánh nàng ta liền cảm động rơi nước mắt, hầu hạ y như hầu hạ hoàng đế. Nhưng Nhạc Vận càng như khiến y càng tức, từ kinh thành đến tận Bắc Cương, Nhạc Vận bị đánh đến mức ngoài gương mặt ra thì chẳng còn chỗ nào lành lặn. Viên Lạc ở Bắc Cương của bọn họ đã bị niêm phong, chỉ đành ngủ ngoài đầu đường xó chợ, làm chị Uyển thì không biết tung tích. Lâm tướng quân cũng phái rất nhiều người đi tìm, nhưng đều không tìm được. Không ai biết, Nguyên Chính Tự bỏ nàng ta lại, để tới kinh thành, quỷ bà lần trước giúp Lâm chị Uyển khống chế Nhạn Quy đã tìm tới. bà ta đưa Lâm Chi Uyển đến núi Ô Nha trở thành đệ tử kế thừa của bà ta. Bà ta không ngờ Lâm Chi Uyển lại điên đến mức sử dụng bí tịch đó, nhưng rất tốt, người điên mới có tư cách trở thành đệ tử của bà, mới có thể có được chân truyền của bà. Nguyên Chính Tự và Nhạc Vận ăn xin suốt chặng đường tới Bắc Cương, ở đây cũng nghênh đón một đôi nam nữ khác. Đó chính là Nhạn Quy và Nguyên Trăng. Nam nhân mặc một thân hoa phục, ngồi trên một con thiên lý câu, trong lòng còn có một nữ tử xinh đẹp. Bọn họ cưỡi cùng một con ngựa, phía sau cũng có một con, tư thế ngẩng cao đầu, đi ngang qua con đường chính của tiểu trấn. Một đám ăn xin bên đường, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm nữ nhân, một thân áo gấm, lướt ngang qua trước mắt mình. Không ngờ Nhạn Quy lâu ngày không gặp lại trở nên xinh đẹp như vậy, còn tươi đẹp hơn Lâm Chi Uyển ba phần. Trước đây sao y không nhận ra, lại đi cưới sao chổi như Lâm Chi Uyển, đưa bản thân rơi xuống vực thẳm vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Từ đầu tới cuối Lâm tướng quân chẳng một lòng với y, trước giờ ông ta chỉ trung thành với một người, chính là Cửu Hoàng Thúc. Biết bao nhiêu ngày đêm mơ được trở về kinh thành, mơ thấy Nhạn Quy và Cửu Hoàng Thúc, y đau đớn rơi lệ cầu xin tha thứ, nhưng đáp án nhận được chính là sự ngông cuồng tự đại của nam nhân và sự thù hận ngút trời của nữ nhân. Y biết mình không thể quay về nữa, y đột nhiên chạy ra khỏi đám người, nhìn bóng ảnh trên đường đang dần rời đi, càng thêm hối hận. Đôi nam nữ, người trước người sau, người ngẩng đầu hỏi han, người cúi đầu giải đáp, giống như một đôi phu thê bình thường đang du ngoạn. Nguyên Trăng đã từng ở nơi này 10 năm, so với khi Nguyên Trăng rời đi, chẳng gì thay đổi nhiều. Đây là lần đầu tiên Nhạn Quy tới, có rất nhiều thứ hấp dẫn, khiến nàng tò mò. Nam nhân kiên nhẫn giải đáp cho nàng, không hề thấy chán. Vương gia, hình như ta vừa nhìn thấy nhị hoàng tử. Ừ, gọi tên đi, y không còn là hoàng tử nữa. Được, chúng ta còn mấy ngày nữa mới tới hoàng đô của Bắc Điện. Nếu nàng muốn tới sớm, chúng ta có thể tăng tốc. Ừ, ta cũng muốn gặp người đó. Được. Sau 10 ngày, Nguyên Trăng và Nhạn Quy thuận lợi đến hoàng đô của Bắc Điện Quốc, Diệp Tu Di đến nghênh tiếp bọn họ. Nguyên Trăng đến cũng không truyền tin tức ra, cho đến khi sắp tới, Diệp Tu Di mới nhận được tin, nếu không, hắn sẽ đứng ở biên cảnh mà chờ. Nguyên Trăng, người đúng là không có ý tứ, muốn tới Bắc Điện sao không nói sớm? Diệp Tu Di vẫn cầm cây quạt đen, phè phẩy trước ngực. Nguyên Trăng không để ý tới hắn, nắm tay Nhạn Quy bước tới tòa nhà lớn đã mua ở Bắc Điện. Diệp Tu Di nhếch miệng, nam nhân thối tha này đúng là xong việc trở mặt không nhận người. Đôi mắt của hắn nhanh chóng hướng về phía Nhạn Quy, tìm kiếm cảm giác tồn tại. Chào tiểu nhà đầu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhạn Quy thấy Diệp Tu Di thì cực kỳ vui vẻ, dù sao đây cũng là người đã cứu mình. Quốc sư đại nhân, chào ngài, không ngờ có thể gặp được ngài nhanh như vậy. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy gương mặt vốn nghiêm nghị của Nguyên Trăng càng thêm lạnh lùng, sợ dĩ vừa rồi hắn không cho Diệp Tu Di sắc mặt tốt, cũng vì Nhạn Quy nhìn thấy đối phương là gương mặt liền cười đến sáng lạng, sự chú ý cũng nằm trên người đối phương. Tên kia lại còn không biết gì, liên tục nói nhảm không ngừng. Hắn ta không cảm thấy bản thân dư thừa cỡ nào sao? Đúng vậy đấy, lần này tới Bắc Điện tính ở chơi thêm mấy ngày. Lời này làm khó Nhạn Quy rồi, nàng cũng không tới để chơi, mà tới tìm một người cực kỳ quan trọng với nàng. Được rồi, chúng ta vừa mới tới Bắc Điện, người có thể đừng làm phiền hay không? Diệp Tu Di đột nhiên thu lại cây quạt, cặp mắt hoa đào, nhìn gương mặt của Nguyên Trăng, rồi dùng nang quạt che miệng cười. Đương nhiên, là ta quấy rầy hai người, vậy bạn quốc sư cáo từ, tối lại gặp. Nói xong hắn trừng mắt đầy xảo trá nhìn Nhạn Quy rồi lập tức rời đi. Đừng quên chuyện ta giao cho người đấy. Nhìn bóng dáng rời đi, Nguyên Trăng lên tiếng nhắc nhở. Diệp Tu Di không quay đầu, chỉ vẫy vẫy chiếc quạt. Tòa nhà này vẫn luôn có người quét dọn nên rất thuận tiện cho Nguyên Trăng và Nhạn Quy vào ở. Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người liền tới phòng riêng của mình mà nghỉ ngơi, vừa nằm liền đến chạng vạng tối. Đi đường đúng là làm cho nàng mệt rã rời, cho đến giờ cơm tối, Nguyên Trăng vẫn không nỡ đánh thức nàng dậy. Dụi dụi đôi mắt, phát hiện sắc trời đã muộn, Nhạn Quy vội vàng bò dậy từ trên giường, lo lắng nói. Người đó đến chưa? Yên tâm, lúc này người đó cũng không thể ra. Nhạn Quy nghe vậy thở phào. Ăn cơm tối trước đi. Vâng. Màn đêm buông xuống, đến khi trăng treo trên đầu ngọn liễu, Nguyên Trăng mới nghênh đón một nữ nhân có thân phận cao quý. Bà ấy khoác áo bào đen, bên trong là áo gấm hoa, quốc sư Diệp Tu Di đi theo bên cạnh. Nguyên Trăng dẫn đầu, đưa hai người đến phòng ngủ của Nhạn Quy. Sau khi nữ nhân đó vào, liền vội vàng xốc mũ lớn che mặt, tìm kiếm hình bóng xa lạ trong phòng. Nhạn Quy ngồi trong, vừa rối bời vừa kiên trì chờ đợi. Khi nhìn thấy nữ nhân đã lâu không xuất hiện trước mặt mình, thì nỗi rối rắm trong lòng hoàn toàn tiêu tán. Nàng vội vàng hành lễ. Dân nữ tham kiến quý phi nương nương. Thì ra người tới là Hoàng Quý Phi, được Bắc Điện Quốc sủng ái nhất, cũng chính là muội muội ruột của Nhạn Hồng, Nhạn Nhiễm Tuyết. Phụ thân con đã dùng bồ câu đưa tin cho ta, nói con muốn tự mình tới thăm ta. Nhạn Quy nhìn phía nữ nhân, hốc mắt đỏ ửng. Vâng ạ. Tuy là lần đầu gặp, nhưng có máu mủ tình thâm ràng buộc, làm cho nàng không tự giác, nảy sinh cảm giác thân thiết, sâu sắc. Chợt, nàng nhanh đi về phía Nguyên Trăng, nói với Nhạn Nhiễm Tuyết. Chàng sẽ là phu quân của con, người có hài lòng hay không? Đôi mắt sáng như sao của Nhạn Nhiễm Tuyết nhìn phía Nguyên Trăng, gật đầu. Ừ, nếu là hắn thì đương nhiên ta rất hài lòng. Đúng vậy, bản vương bị quý phi toàn tính cũng thật khổ đấy. Giữa hai người bắt đầu bắn ra một loại tình cảm mà người ngoài không hiểu nổi. Chị thấy Nhạn Nhiễm Tuyết che miệng, cười khẽ. Tất cả cũng vì Nhạn Quy, chẳng lẽ ngự thân vương không hài lòng sao? Sao có thể không hài lòng, còn phải cảm tạ quý phi nương nương. Nhạn Quy hoang mang nhìn hai người, ta nói người đáp, phát hiện bọn họ càng nói càng nghe không hiểu, nhưng có thể khẳng định trước đó bọn họ có quen biết, cũng còn rất rõ về nhau. Vậy thì tốt, ta ở bên này đương nhiên cũng có không quên trách nhiệm. Thôi, ta không thể đi quá lâu, cáo từ trước. Trước khi đi, bà ấy ôm chặt Nhạn Quy một cái, rồi giao cho nàng một phong thư, nói sau khi mình đi rồi, nàng hãy mở ra đọc. Tiễn quý nhân đi, Nhạn Quy vội vàng trở lại phòng ngủ, mở lá thư ra xem. Nhạn Nhiễm Tuyết vì củng cố địa vị của mình trong hậu cung mà đổi Nhạn Quy với con của Nhạn Hồng. Nhạn Quy thật ra là công chúa của Bắc Điện, mà vị thái tử hoàng thất kia mới là con trai ruột của Nhạn Hồng. Đọc đến dòng cuối, hốc mắt Nhạn Quy liền đỏ bừng, từng giọt lớn rơi xuống. Tất cả mọi việc đều có sự tham gia của Lâm Cửu Cửu, ngự thân vương lúc tròn 10 tuổi và cha nàng. Nhạn Nhiễm Tuyết vì đại kỳ và đoạn tình cảm với Lâm Quý Phục mà dứt khoát làm công chúa hòa thân. Vào lúc sinh bé gái này, liền giao con cho thiếu niên Nguyên Trăng, khi đó thân hình Nguyên Trăng tương đối gầy gò, lại có tâm tư kín đáo, giao con cho hắn đưa ra hậu cung là an toàn nhất. Nhạn Nhiễm Tuyết rất yêu thích đứa bé này, trên người nàng có dòng máu của bà. Vừa hay, khi đó Nguyên Trăng ở doanh trại ngày đêm huấn luyện, cả người đầy vết thương, cái miệng nhỏ của Nhạn Quy vì đói mà ôm tay Nguyên Trăng đến mút, cuối cùng trồng máu độc vào cơ thể hắn thông qua vết thương. Lúc đầu còn tốt, bé gái vẫn luôn trong doanh trại, cho đến khi được đưa về Nhạn phủ, hai người mới tách ra, cơ thể hắn mới dần dần xuất hiện tình trạng. Cho đến khi càng ngày càng nghiêm trọng, không có cách nào ở chiến trường, hắn mới trở lại đại kỳ. Nhưng không ai nghi ngờ một đứa trẻ, cho nên Nguyên Trăng cứ sống như vậy 13 năm. Nhạn Nhiễm Tuyết cũng không ngờ máu độc này sẽ bá đạo như vậy. Cho đến khi bà biết được tình huống mới giật mình kêu lên, bà ấy Vốn vì sau khi Nhạn Quy lớn ở Đại Kỳ sẽ có được bảo vệ của Nguyên Trăng, dựa vào danh tiếng Nguyên Trăng ở Đại Kỳ, nếu hắn muốn chăm sóc một người thì người đó chắc chắn sẽ có một đời an khang hạnh phúc. Nhưng bà ấy căn bản không dám nói ra tình hình thực tế, hại người ta thành như vậy, bà ta rất sợ Nguyên Trăng sẽ tìm mình gây phiền phức. Cho nên bà ấy viết thư gửi cho Nhạn Hồng, muốn ông ta nghĩ cách để Nhạn Quy và Nguyên Trăng gặp nhau. Nhạn Hồng không hiểu, nhưng vì muội muội nên cái gì ông cũng nguyện làm, nghĩ thầm chẳng lẽ muội muội muốn Nguyên Trăng làm con rể nên mới nói ra yêu cầu như vậy. Sau đó, chỉ cần cung đình tổ chức yến hội lớn cỡ nào, Nhạn Hồng đều nghĩ cách đưa Nhạn Quy đi cùng. Ông không đi được thì sẽ nhờ Lâm Tướng Quân đưa đi, chỉ là khi đó Nguyên Trăng rất ít khi tham gia, cho đến bữa tiệc thu gần đây nhất bọn họ mới không dễ gì mà gặp được. Mặc dù biến đổi bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn gặp được, Nhạn Hồng cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của muội muội. Nhạn Quy ngày ngày ở phủ Ngự Thân Vương, Nhạn Hồng cũng không bảo gì, chỉ cần nàng vui vẻ, muội muội vui vẻ là được. Giọt nước mắt lớn thì nhau rơi nhòe con chữ. Nhạn Quy ôm lấy nam nhân bên cạnh, nhỏ giọng đầy áy náy. Vương gia, thật xin lỗi, đều là ta làm hại chàng. Nam nhân dịu dàng vỗ nhẹ vào phần lưng đang rung lên của nàng, dụ dỗ. Không đâu, ta rất vui, như thế mới khiến ta có được nàng. Ta tình nguyện trở thành thần hộ mệnh cho nàng, cho dù sinh mệnh có bị nàng bóp nát. Lời thâm tình như vậy làm cho nữ tử càng thêm ôm chặt lấy nam nhân, hai cơ thể dính chặt không một kẽ hở, dường như muốn hòa tan vào nhau. Vương gia, bà ấy rất hài lòng với chàng, vậy chúng ta trở về thành thân thôi. Rất lâu sau, Nhạn Quy mới ngẩng đầu, điềm đạm hỏi nam nhân. Vương gia hôn lên trán nàng, nói: "Đương nhiên là bà ấy rất hài lòng. Bằng không cũng không hạ một nước cờ hiểm ác như vậy, nhưng bây giờ hắn lại vui vẻ, chịu đựng." Nữ tử dùng ánh mắt đầy áy náy nhìn hắn, sau đó nhón chân, chủ động, hôn lên môi hắn. Vừa chạm liền lui ra, cảm xúc mềm mại giống như bám trên môi mỏng, mãi không biến mất. Nam nhân kinh ngạc nhìn nữ tử chủ động to gan như vậy, hắn vốn định giữ lần đầu đến đêm tân hôn của hai người, nhưng lúc này, ở nơi này, hắn phát hiện trước nụ hôn chủ động của nàng làm mới càng có ý nghĩa. Hắn đột nhiên khom người, ôm ngang nàng, đi về phía phòng ngủ. Sự nhiệt tình của nàng đốt cháy sợi dây thần kinh của hắn, trong phòng lại vang lên thanh âm sóng tình kịch liệt. Kể từ đó, vốn là muốn sớm trở về thành thân, nhưng lại không được, Nhạn Quy không thể nào cưỡi ngựa. Đúng lúc Diệp Tu Di quan tâm dẫn một chiếc xe ngựa sang trọng tới, có bốn con bảo mã huyết hãn đứng đầu. Nửa toa xe chứa lương khô, tiện cho hai người ung dung thoải mái mà về. Hiếm khi ra ngoài, tâm sự cũng được giải quyết, Nhạn Quy và Nguyên Trăng cũng không vội. Bọn họ vừa đi vừa du ngoạn rồi mới hồi kinh. Giữa hai người hoàn toàn chỉ còn có nhau, mà kệ đi tới nơi nào, người qua đường giáp ớt đều hưởng cơm chó đầy trời. Đợi tới khi bọn họ về tới Đại Kỳ thì đã là một tháng sau. Sau khi về, bọn họ nghe nói Lâm Tướng Quân tìm được con gái Lâm Chị Uyển, nhưng Lâm Chị Uyển lại không muốn về Đại Kỳ, nơi này không có gì nàng ta tưởng nhớ, chỉ có người mà nàng ta không thích. Lâm Tướng Quân lại về Bắc Cương tọa trấn. Có vị đại tướng quân này, cho dù Lâm Chỉ Uyển ở núi Ô Nha trải qua quãng thời gian sống người không ra người, quỷ không ra quỷ, thì ít nhất sẽ không ai dám bắt nạt nàng ta. Còn Nhạc Vận không ít lần chạy đi tìm Lâm Tướng Quân, hy vọng ông ta có thể chiếu cố tới nàng ta và Nguyên Chính Tự một chút, nhưng Lâm Quý Phục căn bản không để ý tới họ. Cho dù bây giờ bọn họ vẫn có quan hệ cha vợ, Lâm Quý Phục cũng vẫn thờ ơ mà kệ, bọn họ không chăm sóc con gái của ông, sao còn mặt mũi đi cầu xin, tự cầu phúc cho cuộc đời sau này an ổn mới đúng. Lâm Chị Uyển ở trong bộ lạc của núi Ô Nha, nghe chuyện liên quan tới bọn họ, gương mặt mo chỉ nở nụ cười lạnh lùng, nàng ta đã không còn biết những kiểu cười khác là như thế nào. mỗi ngày bị quỷ bà ép học các loại bản sự, chỉ cần sai một chút liền bị đánh, phong thủy luân hồi, làm chị Uyển chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, bởi vì ngoài trừ nơi này đã không còn nơi nào khác có thể chứa nàng ta nữa rồi. Một ngày, trời trong gió nhẹ, ánh mặt trời rực rỡ như lửa, hôn lễ của Nguyên Trăng và Nhạn Quy được tổ chức. Trừ lễ cưới của đế hậu thì đây là hôn lễ long trọng, hoa lệ nhất trong thành. Tất cả mọi người đều biết, Ngự Thân Vương đã hồi phục sức khỏe, bệnh nan y được chữa khỏi, tương lai có thể nắm giữ thực quyền, dưới một người trên vạn người, các văn võ bá quan không có một ai dám công trình diện, ngay cả đế hậu cũng đều tự mình tới chúc phúc, tặng lễ vật có giá trị không nhỏ. Đế hậu biết Ngự Thân Vương không hứng thú với hoàng vị, càng hy vọng sau này hắn có thể chiếu cố thái tử, để dưới sự phụ trợ của hắn, thái tử sẽ trở thành minh quân đệ nhất. Thái tử Nguyên Đình Diệp vội vàng muốn làm thái tử, chính vì muốn lấy được Nhạn Quy về, cho dù nàng để được gả làm vợ người ta, cũng không diệt được cái ý nghĩ này. Nhưng thấy cửu hoàng thúc bây giờ đã khỏe lại, hắn phát hiện nếu như bản thân còn dám có ý nghĩ xấu với Nhạn Quy, sợ là hắn còn chưa ngồi lên hoàng vị, Giang Sơn đã phải thay người. Hắn buộc phải thu hồi tâm tư không nên có với Nhạn Quy, an tâm làm thái tử. Hôn lễ náo nhiệt đến nửa đêm mới yên tĩnh, không có bao người, nhưng Nguyên Trăng rất vui, lôi kéo Tiết Tuân, Triệu Dạng và mấy người tâm phúc cùng uống rượu. Trải qua bao nhiêu năm, bọn họ mới thấy trong cặp mắt vương gia không còn xuất hiện sầu não. Ai cũng không ngừng uống rượu chúc mừng vương gia được khổ tận cam lai, giống như bản thân mình mới là người thành hôn, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhạn Quy đã nằm ngủ, Nguyên Trăng bảo nàng đừng đợi vì nàng đã mang thai. Một lần đó ở Bắc Điện Quốc, bảo bảo đã được hình thành. Sau khi hai người trở về Đại Kỳ, Nhạn Quy bắt đầu trở nên lười biếng, không có tinh thần lại ham ngủ, ninh mạch bắt mạch xong mới biết đã hoài thai. Được làm cha mẹ, hai người vô cùng vui mừng, Nguyên Trăng ôm nàng, ngồi ngắm trời chiều, cho đến khi không nhìn thấy rạng mây hồng, thay thế là một bầu trời sao, bọn họ mới trở về phòng. Bọn họ hứa hẹn với nhau, phải giống như ánh trời chiều ngày đó, không cần yêu đến kinh tâm động phách, chỉ cầu tình cảm dài lâu, cả đời cầm tay đối phương, đẹp như trời chiều. Hoàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.